Chúng ta nhớ đến những kỷ niệm, những ngày cuối đời của Bác các đồng chí nhé. Nhất là hai bài thơ chúc Tết của Bác năm 68 và năm 69 là năm cuối cùng Bác vĩnh biệt chúng ta đấy. Nó có liên quan đến cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân này. Các đồng chí đều biết là chúng ta có một thói quen là chờ đợi cái giờ phút linh thiêng là giao thừa, chuyển sang năm mới để đón thơ chúc Tết của Bác. Nó đã trở thành một cái nét đẹp văn hóa của chúng ta. Nhưng ta cũng không thể ngờ rằng trong thơ chúc Tết của Bác, nó còn ẩn chứa cả những thông điệp của phát triển. Nó chứa cả những điều truyền đi như là lời thiêng liêng của lịch sử đấy. Nhất là bài thơ năm 68. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua mà. Thắng trận tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên toàn thắng ắt về ta. Đấy chính là mật lệnh nổ súng toàn chiến trường miền Nam đấy các đồng chí. 50 năm trước đây. Dung chuyển từ Sài Gòn đến tất cả các thành phố đô thị miền Nam. Đảng ta quyết tâm giải quyết vấn đề giải phóng miền Nam trong cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân đó. Đấy. Tiến lên toàn thắng ắt về ta. Cái sự kiện oanh liệt này hết sức vĩ đại và có tầm vóc lịch sử. Nhưng chúng ta cũng chưa giành được trọn vẹn. Phải đến 30 tháng 4 năm 75, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, câu chuyện giải phóng hoàn toàn miền Nam, Nam Bắc sum họp một nhà mới được thực hiện, theo đúng cái niềm tin mãnh liệt của Bác. Chỉ tiếc là lúc đó Bác đã đi xa. Bác đã mất từ năm 69, 6 năm sau thì mới giải phóng được miền Nam. Thì cái bài thơ ấy và cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân ấy, nó cũng nằm trong cả một chuỗi sự kiện để chúng ta giáo dục tư tưởng tình cảm cách mạng trong đảng, trong dân. Đến năm 69, lúc Bác 79 tuổi, bài thơ cuối cùng của Bác chúc Tết năm 69 ấy là năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp vui nào vui hơn. Bài thơ này có một ý nghĩa nhân văn đặc biệt, mong các đồng chí, chúng ta sẽ nghiền ngẫm các đồng chí nhé. Đấy. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, càng ít đổ máu càng tốt, đổ máu là bất đắc dĩ. Đấy là điều mà Bác đã từng nêu ra như một triết lý sống và hành động. Nó có liên quan đến cái câu chuyện này các đồng chí. Có một vị chỉ huy quân sự, một vị tướng đấy, đến báo cáo với Bác là chúng ta đánh thắng một trận rất đẹp trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này đấy. Bác hỏi ngay là đẹp như thế nào? Thì chúng ta kể với Bác là giết được rất nhiều giặc, bắt được rất nhiều tù binh, cướp được rất nhiều súng ống chiến lợi phẩm. Bác nói ngay, một trận đánh chết nhiều như vậy mà chú gọi là đánh đẹp sao? Đổ máu không bao giờ là đẹp. Đấy là các chú đánh giỏi thôi, không thể gọi là đánh đẹp được. Xin các đồng chí nhớ, Bác là một nhà giáo, Bác là một nhà ngôn ngữ, một nhà văn hóa rất tinh tế và chuẩn xác. Bác chữa lỗi cho chúng ta về tư duy. Các chú đánh giỏi thôi, không phải là đánh đẹp. Ta có đọc vào các tác phẩm của Bác, ta mới biết là suốt 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác đã có điều kiện tiếp xúc với hai nền văn hóa Đông Tây. Và Bác thâu thái cho mình biết bao nhiêu tri thức quan trọng. Bác đọc cả Kinh Thánh các đồng chí nhé. Bác thấm nhuần giáo lý nhà Phật. Bác đọc sâu sắc cả kinh điển và cả văn hóa nữa. Cái câu Bác nói là đã là nước mắt thì nước mắt nào cũng có vị mặn của muối đấy. Đã là máu thì máu nào cũng đỏ. Máu da đen, da vàng, da trắng đều là máu đỏ cả. Đấy. Máu nào cũng đỏ, nước mắt nào cũng có vị mặn. Những cái điều ấy là có ở trong Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa đấy các đồng chí. Bác đọc hết. Và khi Bác mất ấy, trong cái lễ tang của Bác, bao nhiêu bài thơ khóc Bác, thì nhà thơ Việt Phương, các đồng chí đều biết, một cái nhà thơ nổi tiếng, anh Việt Phương còn là một nhà lý luận nữa. người mà suốt đời làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, anh Việt Phương vừa mới ra đi. Bây giờ những cái nhân chứng lịch sử thời Bác càng ngày càng vắng vẻ, đã đi gần hết rồi. Cho nên nếu chúng ta không khẩn trương nghiên cứu về Bác thì rồi nhiều khoảng trống sẽ không lấp được đâu các đồng chí, về mặt tư liệu lịch sử. Khi Bác mất, Việt Phương có 40 tuổi đấy. Fidel, lãnh tụ Cuba, có 43 tuổi. Cả Fidel và cả đồng chí Việt Phương của chúng ta đều đã trở về với thế giới vĩnh hằng cả rồi. Việt Phương lấy cái ý đó để viết thành một đoạn thơ khóc Bác rất cảm động. Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp. Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con, để thấy hết cái tầm vóc nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, cái sự kiện bài thơ năm 69 là như vậy. Xin các đồng chí nghiên cứu về lịch sử, các đồng chí cũng đừng bỏ qua cái chi tiết có ý nghĩa này này. Hóa ra trong cái thế giới nhân loại này chỉ có hai người đấy các đồng chí. Hai người có những sự trùng hợp rất là thiêng liêng về mặt sự kiện. Một là Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson. Hai là Bác Hồ của chúng ta. Đều là tác giả tuyên ngôn độc lập của nước mình. Và cũng đều mất vào ngày quốc khánh. Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson là một nhà văn, một triết gia và một chính khách. Ông đã hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Ông đã từng là tác giả của tuyên ngôn độc lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông cũng chút hơi thở cuối cùng vào ngày quốc khánh của Mỹ, ngày độc lập. Nhân vật thứ hai là Bác Hồ của chúng ta. Bác viết tuyên ngôn độc lập để khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cáo chung cái chế độ thực dân ngót một thế kỷ, mở ra cả một thời đại mới huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam mà Đảng ta gọi là thời đại Hồ Chí Minh. Bác cũng mất vào ngày quốc khánh. Chúng ta đều biết cả, mùng 2 tháng 9 năm 69. Còn lúc bấy giờ đấy, trong một cái bầu không khí đau đớn, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, Đảng ta họp hội nghị trung ương bất thường ngay sau khi Bác mất, mùng 3 tháng 9, để bàn về lễ quốc tang cho Bác. Trong cái nỗi đau đớn ấy, Đảng đặt vấn đề là không để nhân dân quá đau đớn ngày lễ và ngày tang nó trùng nhau, mà lại để tang Bác suốt một tuần lễ trong hình thức quốc tang. Cho nên trung ương lúc bây giờ thống nhất thông báo cho toàn Đảng toàn dân biết là Bác mất vào mùng 3 tháng 9. Chứ thực ra là Bác mất từ mùng 2, tức là trùng với ngày quốc khánh. Cái năm ấy đấy, ngày lễ và ngày tang là trùng nhau. Phải đến 20 năm sau, Bác mất năm 69, phải 20 năm sau, đến năm 1989 các đồng chí nhé. Trong cái dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, thì Đảng ta đứng đầu lúc bây giờ là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký một thông cáo đặc biệt gửi toàn Đảng toàn dân, và cũng là thông báo cho bạn bè quốc tế biết sự thật về ngày giờ mất của Bác. 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 69. Và Đảng ta cũng giải thích rõ để tất cả chúng ta cùng hiểu vì sao trong hoàn cảnh bấy giờ, tại cái lễ truy điệu trọng thể Bác ở quảng trường Ba Đình ấy, Đảng không thể công bố hết toàn văn di chúc của Bác, mà chỉ công bố một đoạn thôi. Vì chúng ta đang kháng chiến, thời kỳ đó là chiến tranh đang rất là ác liệt, nhiều vấn đề bộn bề phức tạp, chưa thể công bố được. Và nhiều điều Bác dặn cũng chưa có điều kiện thực hiện. Cho nên bây giờ Đảng ta mới chính thức công bố cái bản di chúc này các đồng chí này. Đã nhiều lần chúng ta nói với nhau, tôi rất mong các đồng chí, mỗi đồng chí chúng ta, từ trái tim của mình, từ tình thương yêu của Bác, chứ không phải là lý trí và nghĩa vụ đâu, ta sẽ đọc di chúc, hiểu di chúc và tính tới thuộc lòng di chúc. Nhất là các đồng chí nào còn trẻ, đặc biệt là các nhà giáo, vì chúng ta còn dạy cho các em, các cháu nữa, cái bản di chúc linh thiêng này. Và chúng ta mới biết được rõ là sở dĩ Đảng không thể đọc hết di chúc của Bác trong cái lễ truy điệu đó, bởi vì Bác dặn là sau khi bác qua đời thì thi hài bác yêu cầu được đốt đi. Bác còn giải thích là nói chữ là hỏa táng. Sau này có nhiều điện táng nên trở thành phổ biến. Như thế đã tốt vì hợp vệ sinh cho người đang sống, lại đỡ tốn đất. Mà 4 tháng trước khi mất, bác chữa lại lần cuối cùng di chúc, cái đoạn ấy bác thêm chữ ruộng nữa, đỡ tốn đất ruộng, đất canh tác, đất trồng lúa của nông dân. Đấy. Bác còn dặn, tức là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Bác nói là miền Nam trong trái tim tôi, mà lúc bấy giờ chúng ta đang chiến đấu quyết tâm giải phóng miền Nam, chứ nhiều điều ấy ta chưa thể công bố được. Vì Đảng đã quyết định giữ gìn thi hài bác lâu dài vĩnh viễn, chứ càng không thể công bố. Hay là bác dặn là giải phóng miền Nam mà bác tin chắc chắn sẽ là như vậy, thì miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân. Công việc đầu tiên là công việc với con người mà, miễn thuế cho bà con nông dân. Trong hoàn cảnh chiến tranh, ta đang phải huy động từng hạt thóc củ khoai cho chiến trường, cho nên chúng chưa có điều kiện thực hiện. Và sau này khi đất nước đi vào đổi mới, Quốc hội đã quyết định miễn toàn bộ lâu dài thuế nông nghiệp cho nông dân, thực hiện đúng cái tâm nguyện của bác. Thì lý do phải nói lại là nó là vì vậy thôi. Chưa kể đến một chi tiết này các đồng chí, ta mới càng học bác về phong cách các đồng chí nhé. Phong cách tức là cả tư duy, cả viết, cả nói, cả ứng xử, cả hành động, mà với các đồng chí là phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. Bác cẩn thận vô cùng chị. Tại sao bác lại nghĩ ngẫm nghĩ lại và bác lấy bút đỏ, bác gạch chữ xương đi, chỉ để chữ cho thôi. Bác bảo rể lại một ít cho xương cho đồng bào miền Nam, mà nếu đã hỏa táng thì không còn xương nữa, nó còn bột cho hài cốt thôi. Cả một đời người lúc ra đi còn một nắm cho thôi mà. Chắc là các đồng chí đất và người Thanh Hóa sẽ thiết tha cảm động vô cùng mỗi khi nhắc đến Tố Hữu chứ các đồng chí. Nhà thơ yêu quý của chúng ta, một con người gắn mảnh đất tình nghĩa Thanh Hóa này. Trước khi mất, bài thơ cuối cùng của Tố Hữu cũng vì cái điều đó thôi. Xin gửi bạn xin tạm biệt đời yêu quý nhất. Nhé. Còn một mấy vần thơ một nắm cho. Thơ gửi bạn đời, cho gửi đất. Sống là cho, dâng hiến đấy, và chết cũng là cho. Bài thơ cuối cùng của Tố Hữu đấy các đồng chí. Thì mới hiểu vì sao bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi, chỉ để chữ cho thôi. Bác rất tinh tế về ngôn ngữ, mà điều ấy đấy cũng là một phương diện chính xác của tư tưởng Hồ Chí Minh đấy. Hơn thế, bác lại dặn là cho cả nước, không riêng gì miền Nam. Cho thì chia đều vào 3 hộp sành, miền Bắc một hộp, miền Trung một hộp, miền Nam một hộp, tìm đồi cao mà chôn cho đỡ tốn đất, đất ruộng. Đấy là nỗi lòng, tâm nguyện của bác, dường như một cử chỉ hóa thân vào nhân dân, vào dân tộc. Đấy, thì cái sự kiện thứ nhất mà năm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm vừa rồi, tạo ra một cái khí thế mới, giáo dục lòng yêu nước trong Đảng, trong dân, nó liên quan đến sự kiện cuối đời của bác, bài thơ chúc Tết năm 68 và bài thơ chúc Tết cuối cùng năm 69. Thế mà ngay sau khi bác viết cái bài thơ chúc Tết năm 69 ấy, thì vào đầu xuân mới nào bây giờ, bác đã yếu lắm rồi, mà bác vẫn dành thời gian để tiếp đoàn đại biểu giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, do bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn. Bác nói thế nào các đồng chí? Bác bảo với miền Nam yêu quý của chúng ta, có nói 100 câu, 1000 câu, 1000 câu cũng vẫn là không đủ. Trong bài thơ chúc Tết, tôi có viết là năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Nhưng tôi cũng không đoán biết được bao giờ chúng ta sẽ thực hiện được Nam Bắc một nhà. Cho nên tôi chỉ xin nói gọn một câu, bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng, và bác ôm hôn cảm động bác sĩ Phùng Văn Cung lúc bấy giờ. Và sau đó thì bác mất. Đấy là cái sự kiện mà chúng ta cần hồi tưởng lại. Cái sự kiện quan trọng của năm nay nữa, đó là liên quan đến câu chuyện mà các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, trong ngành công an. Năm nay ta kỷ niệm 70 năm ngày bác có lời dạy công an. 6 điều dạy công an các đồng chí. Các đồng chí chúng ta đều biết cả, vừa rồi chúng ta đã có những sự kiện kỷ niệm rất quan trọng về cái điều này. Ta đã khánh thành cái khu kỷ niệm đại bản doanh của công an khu 12 gồm 7 tỉnh miền Bắc thời kháng chiến chống Pháp đấy. Nơi mà chúng ta đón nhận cái bức thư bác gửi cho ngành công an với 6 điều bác dạy. Bây giờ 5 tháng trôi qua đi, thời gian lùi càng xa, ta càng thấy tầm vóc ý nghĩa của sự kiện này. Xin các đồng chí cố gắng thuộc lòng 6 điều bác dạy công an nhé. Không chỉ riêng công an mà tất cả chúng ta, công an là tiên phong và nòng cốt thôi. Bây giờ chúng ta đã đưa ra cả một cái triết lý cho ngành công an nhé. Tiên phong này, đoàn kết này, bản lĩnh này, sáng tạo này, hội nhập và phát triển. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ cơ mà. Thì bác viết như thế này có 6 điều. Phải rèn luyện tư cách của người công an cách mạng. Bác gọi là cách mệnh, ấy, cách mạng. 6 điều. Điều thứ nhất, với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Đồng sự là đồng nghiệp, đồng chí của mình. Với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Đây là điều quyết mạch để các đồng chí cốt tử nhất. Với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Dân, cán bộ, đảng viên phải như máu thịt. Và với công việc phải tận tụy. Đối với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo. Bây giờ ta ngẫm nghĩ lại, ta càng thấy là dạy chung cho tất cả mọi cán bộ, đảng viên, không riêng gì công an đâu. Dù công an và bộ đội là nòng cốt trong lực lượng vũ trang để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Đấy. Các đồng chí có thể hình dung nổi không? 6 điều bác dạy công an vẻn vẹn có 51 chữ thôi các đồng chí nhé. Có 51 chữ thôi. Mà nó toát lên cả một hệ thống lý luận về xây dựng ngành công an nhân dân cách mạng. Và ở đó 51 chữ đó đấy, nó kết tinh cả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong một cái trường hợp cụ thể như thế, 6 điều bác dạy công an. Cũng như trước đó một năm, vào năm 1947, ở chiến khu Việt Bắc đấy, bác viết tác phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc. Mà trong đó, đoạn nói về đảng đấy, bác đưa ra 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính. Bây giờ, cái câu chuyện này rất thời sự với đảng ta, vì đảng ta đang quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh. 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính. Mà cái điều đầu tiên ấy, đảng là một tổ chức cách mạng phục vụ giai cấp, dân tộc và nhân loại. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Thế cơ mà. Đấy là động cơ chính trị quan trọng nhất của đảng, nó chi phối tất cả các điều khác. Trong cả 12 điều đó, bác còn nhấn mạnh là phải dựa vào dân mà xây dựng đảng. Dựa vào dân để chấn chỉnh tổ chức bộ máy, để giáo dục cán bộ đảng viên, để kiểm soát cán bộ đảng viên. Đấy. Và làm cho đường lối nghị quyết phải đúng đắn hơn, cán bộ đảng viên phải tốt hơn. Thực hiện đúng lời của bác là dây chuyền của bộ máy, là cái gốc của công việc. Mà trong diễn văn khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có nhấn mạnh lại đấy. Hoàn toàn đúng như vậy. 12 điều này bây giờ đảng ta coi là chủ thuyết xây dựng đảng cầm quyền. Tất cả vẻn vẹn có 456 từ thôi. Bác còn áy náy băn khoăn rằng chúng ta liệu có nhớ hết, có làm đúng không. Cho nên bác phải căn dặn tiếp theo là muốn cho đảng thật vững bền, 12 điều ấy chớ quên điều nào. Thì bây giờ điều này là một chỉ dẫn rất thiết thực với chúng ta. Đấy. Cho nên rất nhiều đảng bộ, chi bộ đã có sáng kiến là trước khi họp đảng đấy, thì đều đem di chúc của bác ra đọc lại. đều đọc lại 6 điều Bác dạy công an, đều đọc lại 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính, như là một cái sự thôi thúc nội tâm vậy. Thì đấy là điều chúng ta cũng nên lưu ý cái sự kiện này của năm nay, 70 năm ngày Bác có lời kêu gọi công an, mà đều vận dụng vào công tác đảng trong toàn quốc được. Một cái sự kiện nữa, mà ở đây đồng chí nào phụ trách công tác tổ chức cán bộ này, phụ trách công tác thi đua khen thưởng này, thì mong các đồng chí sẽ coi đây là một cái cẩm nang này. 70 năm Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các đồng chí. Thi đua là yêu nước phải thi đua. Ai thi đua là người yêu nước nhất. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Phải có phong trào, có lực lượng, phải mới có thành tích để khen. Mà khen phải đúng và phải khéo, mới có tác dụng cổ vũ động viên. Năm 1948, tức là cách đây tròn 70 năm, Bác viết lời kêu gọi thi đua ái quốc, được coi là một văn kiện chính trị quan trọng của Đảng lúc bấy giờ. Và đến nay vẫn có tác dụng chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của chúng ta. Nó gần như một quy luật của sự phát triển tinh thần trong xã hội vậy. Và xin các đồng chí cũng nhớ là viết xong cái lời kêu gọi thi đua ái quốc này, Bác cân nhắc cái việc lựa chọn người nào để giao nhiệm vụ chỉ đạo. Bác là nêu tư tưởng như vậy, Bác đưa ra một cái văn kiện như vậy. Bây giờ ai là người tổ chức chỉ đạo thực hiện, ngoài đảng, chính quyền, đoàn thể ra, phải có người. Bác rất chú trọng vai trò cá nhân, các đồng chí nhé, cá nhân. Trên đảng ta nhấn mạnh cá nhân, người đứng đầu là thế đấy. Đấy. Cán bộ như thế nào thì phong trào như thế ấy. Mà người đứng đầu thì sẽ có tác dụng lan tỏa, tác dụng hiệu ứng đến toàn thể, tập thể, cộng đồng. Bác cân nhắc mãi, cuối cùng Bác chọn ai, các đồng chí? Bác giao nhiệm vụ này cho một nhà văn hóa, ông Hoàng Đạo Thúy. Mà sau này vào quân đội, Bác cũng phong hàm đến mức đại tá. Một nhà văn hóa được Bác giao nhiệm vụ để chỉ đạo phong trào, thế là rất mừng, rất xúc động, được Bác tin cậy. Nhưng mà lo lắng ở chỗ là làm như thế nào để hợp với ý Bác, để thể hiện đúng tư tưởng tinh thần của Bác. Vì Bác rất sâu sắc và tinh tế. Thế là hỏi Bác một câu là: thưa Bác, bây giờ nên bắt đầu từ đâu? Bác bảo: Bác tin chú, giao nhiệm vụ cho chú phải nghĩ. Lại hỏi Bác bắt đầu từ đâu? Đấy. Nên trong vấn đề phong cách tác phong, luôn luôn nhấn mạnh yếu tố học tập, các đồng chí nhé. Học suốt đời. Học để nâng cao trình độ hiểu biết, để làm việc tốt hơn và có khả năng sáng tạo cái mới nhiều hơn. Thế là lúng túng quá không trả lời được Bác, mà Bác chỉ nhìn thoáng qua, Bác đã rất lo, rất thương cho cán bộ. Bỗng nhiên Bác rút ra một chiếc quạt giấy, các đồng chí. Bác bảo: Bác tặng chú cái quạt. Cũng chưa hiểu ý tứ Bác thế nào, cứ nhìn Bác và hai tay đỡ cái quạt giấy Bác cho. Bác bảo thế nào: chú mở quạt ra đi, và chú quạt thật mạnh lên cho Bác. Đợi ông Hoàng Đạo Thúy quạt thật mạnh rồi, Bác mới nói: vậy chú hãy quạt gió cho phong trào lên. Đấy là câu trả lời của Bác. Hỏi Bác bắt đầu từ đâu mà, thì bắt đầu từ chỗ quạt gió cho phong trào lên. Chúng ta triển khai các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng, các cái chuyên đề thế này cũng là một hành động quạt gió cho phong trào lên. Xét về mặt động lực và tinh thần, Bác chỉ dẫn tinh tế và trực quan đến như thế. Ở đây nó có liên quan đến câu chuyện về bố trí nguồn lực cho ngành giáo dục và ngành tuyên giáo của Đảng. Bác dạy cái chữ kiệm, cần kiệm liêm chính. Kiệm tức là tiết kiệm. Tiết kiệm Bác giải thích là tiết kiệm là văn minh, chứ tiết kiệm không phải là bùn xỉn keo kiệt. Bùn xỉn keo kiệt là xấu phải bỏ đi. Còn tiết kiệm là tiêu dùng hợp lý, đó là văn minh phải theo. Bác giải thích thế này: việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu một xu nhất định cũng không chi, phải hợp lý cơ. Nhưng Bác lại giải thích là có hai ngành đáng đầu tư, đáng tiêu tiền nhiều nhất. Một là giáo dục, hai là tuyên giáo của Đảng, ta gọi là tuyên truyền, công tác tư tưởng. Vì từ sức mạnh tinh thần ấy, khi nó lan tỏa vào dân chúng, nó sẽ tự khắc biến thành động lực vật chất và đẻ ra của cải. Cho nên đầu tư ấy là đầu tư cho phát triển, đầu tư theo chiều sâu. Cho Cho nên chúng ta cũng lĩnh hội ý tưởng ấy của Bác để chúng ta đặc biệt quan tâm đến đội ngũ tuyên giáo của Đảng, một cái lực lượng hết sức quan trọng, và đội ngũ các nhà giáo, các cấp, các ngành học của chúng ta khi Đảng ta đang tiếp tục cải cách, đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Riêng với các đồng chí làm tuyên giáo, Bác lại có một lời khuyên thấm thía thế này các đồng chí. Bác nói là các chú muốn tuyên truyền tốt đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ vào trong dân, các chú phải chịu khó đi nhà thờ. Câu này của Bác là ta rất ngạc nhiên nhé. Bác là một người cộng sản hiện đại, Bác lại khuyên chúng ta như vậy. Mãi sau này ta mới hiểu thấu lời Bác. Ý Bác là phải học tập kinh nghiệm truyền đạo của các vị linh mục, các cha cố đấy. Làm sao họ giảng đạo, giảng kinh mà thấm thía vào lòng dân đến như thế, vào con chiên như vậy, thì các chú cũng phải truyền đạt nghị quyết của Đảng, của nhà nước, của Chính phủ vào trong dân đến như thế. Bác rất chú trọng về vấn đề phương pháp. Cho nên nói phong cách là đã bao hàm cả phương pháp ở trong đó rồi. Mấy cái sự kiện như thế trong năm nay làm cho chúng ta vô cùng cảm động khi nghiên cứu và vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách của Bác vào cuộc sống. Còn biết bao nhiêu sự kiện khác nữa mà chúng ta đều biết, nhưng ít nhất nổi bật là những sự kiện như vậy. Thế còn sang năm, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh. Năm nay Đảng ta quyết tâm đi vào việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 này về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời triển khai một bước cái nghị quyết Trung ương 6 vừa rồi về sắp xếp tổ chức lại bộ máy. Đây là cả một câu chuyện lớn, có ý nghĩa là một cuộc cách mạng về tổ chức và cán bộ. Thì chúng ta mới càng thấy rõ là việc học tập làm theo Bác nó thiết thực đến như thế nào. Chúng ta cũng biết là năm 2018 này, chúng ta chuẩn bị những cái điều then chốt ấy với trọng tâm là cải cách hành chính, cải cách thể chế. Còn sang năm, xin các đồng chí cũng hình dung trước và chuẩn bị sớm này. 2019, ta sẽ kỷ niệm nửa thế kỷ Bác mất, 50 năm. Bác mất năm 69 mà, sang năm là tròn nửa thế kỷ Bác đi xa. Nửa thế kỷ chúng ta học tập làm theo di chúc của Bác. Và Đảng sẽ nhìn lại việc thực hiện 5 lời thề khi vĩnh biệt Bác. Trong đó có một lời thề liên quan đến Đảng ta: giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, từ chi bộ tới trung ương, như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Mà lúc sinh thời, Bác dằn vặt rất nhiều xung quanh câu chuyện mất đoàn kết. Và Bác quyết tâm làm bằng được để cho đoàn kết trở thành một sức mạnh của Đảng, của dân. Đấy. Bác viết trong di chúc đấy, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, khi đoàn kết thống nhất trong Đảng quan trọng như thế nào. Thì đấy là những điều mà chúng ta cũng cần nên biết để vận dụng vào năm nay. Riêng các đồng chí làm công tác đoàn thể, công tác dân vận này, thì các đồng chí cũng nhớ cho là năm 2019 chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm tác phẩm dân vận của Bác. Mà tác phẩm dân vận này đấy, nó gắn liền trực tiếp với vấn đề xây dựng phong cách, tác phong lãnh đạo, tác phong công tác của chúng ta. Bác nói là dân vận đúng và khéo, dân vận không sót một người nào. Dân vận phải thật thà nhúng tay vào việc. Dân vận phải nói đi đôi với làm. Và dân vận không phải là việc riêng của Đảng. Dân vận là việc quan trọng của chính quyền nhà nước. Cho nên chúng ta có một cái nhược điểm và một thiếu sót là một thời gian dài ta không tính cái câu chuyện công chức nhà nước phải làm dân vận. Ta cứ tưởng đấy là công việc của cán bộ Đảng thôi. Không phải đâu. Bác nói là dân vận là việc của toàn Đảng, toàn dân, không sót một người nào. Cán bộ, công chức, nhà nước đấy càng phải chú trọng làm dân vận. Đấy là giải pháp then chốt để chống quan liêu. Và Bác đưa ra một cái lời căn dặn thấm thía như thế này: dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, hay mắt nhìn này, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm. Đấy là cơ chế để thực hành công tác dân vận và dân chủ. Nói đi đôi với làm. Nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Sinh thời, bác thấy chúng ta nói nhiều mà làm ít. Và bác lại càng lo hơn khi mà lời nói việc làm nó không thống nhất với nhau. Cho nên bác phê bình chúng ta. Bác chỉ nói một câu thôi mà không cần lời giải thích vì nó đúng như lẽ phải thông thường. Bác nói là tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Bác đã phê bình chúng ta và khuyên bảo chúng ta như thế đấy các đồng chí. Và bây giờ những điều này nó sống động như mới ngày hôm nay vậy. Các đồng chí có biết cái câu chuyện là giờ giải lao đại hội thời kháng chiến ấy, ở Việt Bắc ấy. Bác đi thăm các đoàn đại biểu. Mà lúc bây giờ thì gian khổ lắm, thiếu thốn. Mỗi nói là đoàn đại biểu đến dự đại hội đảng. Nhưng thật ra mỗi một đơn vị là một cái túp lều ở trong rừng thế này. Đấy. Bác chọn hai đơn vị để thăm. Một là cái đơn vị an ninh. Hết sức quan trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội. Mà cái đại hội đó là có cả Lào, Campuchia cùng dự. Vì vẫn là Đảng Cộng sản Đông Dương mà. Sau này mới tách riêng ra. Cho nên rất là quan trọng về an ninh. Và bác chọn cái đơn vị hậu cần, tức là văn phòng này, giúp phục vụ đại hội là vất vả nhất. Cán bộ văn phòng là rất sức vất vả. Nhất là khi chúng ta có những việc hệ trọng. Cho nên càng phải đặc biệt thương yêu cán bộ, chăm sóc đội ngũ cán bộ văn phòng. Nó là bộ mặt của chúng ta trong hoạt động và công tác đấy các đồng chí. Không bỏ sót một việc nào là chính là cái phong cách của bác sâu sát. Bác chọn hai đơn vị đó. Thế thì khi đến cái đơn vị an ninh ấy, chiến sĩ an ninh trẻ tuổi không biết bác là ai cả. Mà cũng không được thông báo gì. Thấy bác vào thăm thì coi như một người lạ. Thế là cứ hỏi giấy hỏi má bác các đồng chí. Không cho bác vào. Bác bảo bác đây mà. Chiến sĩ nhà mình trả lời rất hồn nhiên là bác cũng phải có giấy. Không cho bác vào các đồng chí. Thế là chỉ huy biết mới chạy đến bảo chết sao chú lại hỏi giấy bác. Bác Hồ để bác vào thăm. Bác ngăn ngay các đồng chí nhé. Bác bảo không. Chiến sĩ của chú như thế là giỏi lắm, tốt lắm đấy. Lỗi không phải của chiến sĩ mà của chú. Chú là chỉ huy mà không báo cho anh em biết là bác đến thăm. Làm sao họ biết bác là ai? Bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá. Còn chú bác sẽ phạt sau. Chú đây tức là chúng ta là chỉ huy đấy các đồng chí. Đấy. Bác chỉ đạo đến thế. Sau này ta đọc vào tác phẩm của bác. Ta mới biết một cái điều như thế này này. Bác phân biệt đảng viên, cán bộ và người ngoài đảng. Chỉ ở một chỗ này thôi này. Nếu cùng mắc lỗi như nhau. Thì phải xử cán bộ đảng viên nặng gấp 3 lần để nêu gương. Nếu mà ta làm đúng được như vậy thì chắc là tình hình sẽ rất tốt đẹp. Nhưng mà tiếc là chúng ta cũng chưa làm được đến nơi đến chốn. Bây giờ phải chấn chỉnh là nó càng phải nghiêm khắc với cán bộ đảng viên vì phải làm tấm gương cho quần chúng. Đấy. Ngay cái từ bao dung nó có liên quan đến vấn đề văn hóa ứng xử đấy. Bao dung tức là rộng lượng, độ lượng. Bác còn dùng cả từ là độ lượng vĩ đại đấy không? Sông sâu bể rộng bao nhiêu nước cũng vừa. Cái đĩa cạn, cái chén nhỏ thì chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Nó hẹp quá mà. Không có rộng lượng thì không thể bao chứa được có ai cả. Đấy. Chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái. Chứ không sợ người ta không theo mình. Hồ Chí Minh là một hiện tượng hiếm hoi của thế giới nhân loại. Đến kẻ thù cũng phải kính trọng. Kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ, không dám xúc phạm đâu. Dù là kẻ thù của nhau, đối lập nhau về tư tưởng. Cho nên người ta bình luận là Hồ Chí Minh có thể có rất nhiều đối thủ, nhưng tuyệt nhiên không có một kẻ thù nào. Với nghĩa là ảnh hưởng nhân văn sâu sắc của bác đến mức có khả năng thuyết phục được cả kẻ thù. Là như vậy đấy các bạn. Mà bác đã ứng xử như thế để tránh tối đa cái việc đổ máu mà. Thế thì ta mới biết thêm được một cái chi tiết nữa là bác ứng xử một cách rất là bao dung, nhân ái và nghiêm khắc nhưng mà bác trên cái nền tảng bao dung. Bao dung tức là tình thương. Đấy. Xin các đồng chí trong hoạt động thực tiễn các đồng chí hiểu đúng cái từ bao dung bởi vì vô hình chung đấy nếu ta không hiểu đúng mà nhiều khi là do nhận thức không đúng thôi mà làm sai thôi. Bao dung là khác hẳn với bao che các đồng chí nhé. Trong thực tế nhiều khi ta bao che với nhau là không đúng đâu. Bao dung khác. rộng lòng, nhân ái, thương yêu con người, nhưng mà phải trên cái nền tảng của sự nghiêm khắc, kiểm soát cán bộ để không rơi vào sai lầm khuyết điểm. Đấy. Còn đã sai lầm khuyết điểm thì phải xử lý đúng mức, đúng đúng người, đúng việc, có lý, có tình là thế. Chúng ta biết thêm một cái chi tiết này. Sau khi bác đi thăm cái đơn vị an ninh đó thì bác đến thăm đơn vị hậu cần, tức là các đồng chí văn phòng được cử đi dự phục vụ đại hội, đấy, rất là xúc động. Lần đầu tiên có đồng chí mới được gặp bác, mới được nhìn thấy bác, xúc động lắm, cứ đứng ngây ra ngắm bác cả. Bác muốn cho nó tự nhiên, bác bảo chú nào đi lấy cho bác cốc nước. Ý là bác khát nước, thật ra là đấy là bác làm cho nó tự nhiên thôi chứ bác có uống đâu. Mà chúng ta cũng có đi lấy nước cho bác đâu mà bác uống được. Bác bảo đi lấy cho bác cốc nước thì ta lại chẳng nghe rõ, hoặc ta chẳng đi lấy. Ta cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa, các ông chị, bật lửa trước mặt bác. Bởi vì cứ nhìn thấy bác, nghĩ về bác là nghĩ ngay bác hút thuốc lá mà. Một thói quen của bác. Thế là bác cũng cúi xuống châm lửa hút một điếu thuốc lá. Rồi bác mới nói. Đây là bác nói đùa thôi. Trong cái khung cảnh đó, nói vui thôi. Nhưng bây giờ thì ý nghĩa lại khác đấy các ông chị. Trong hoàn cảnh này, bác nói là bác coi bác là dân nhé. Cũng chỉ là một người dân thôi. Cán bộ nhân viên văn phòng bác cũng coi là cán bộ. Bác bảo dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nước lửa nó đối nhau như thế, nếu nó xảy ra sự thật thì coi như hỏng hết các đồng chí. Đấy. Trong hoàn cảnh ấy là bác nói đùa, nói vui. Nhưng bây giờ thì từ câu này ta suy ra cái tình hình hiện nay. Dân đang mất niềm tin. Những cái hành động quyết liệt của Đảng như vừa qua là một cái bước tiến quan trọng để lấy lại niềm tin của dân. Và cái niềm tin của dân này bây giờ phải coi là một thứ tài sản, các đồng chí nhé. Tài sản tinh thần. Đấy. Bây giờ chúng ta đang bàn về chiến lược cán bộ, nhất là Đại hội 13 đến nơi rồi. Chúng ta đang bàn về tiêu chí đánh giá và lựa chọn cán bộ. Và lại vận dụng vào việc học tập làm theo bác nữa. Thì tôi cũng cảm ngấy một điều như thế này này. Toàn bộ các tiêu chí đánh giá về chất lượng hiệu quả của chúng ta không có gì khác, nó quy tụ vào một điểm thôi, đó là hãy lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo về chúng ta. Đấy. Toàn bộ bước chuyển của tình hình từ tổ chức đảng đến nhà nước đến đoàn thể, từ hiệu quả tác dụng của việc học tập làm theo bác, làm sao cho tình hình chuyển biến tốt đẹp, lấy cái mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ làm thước đo. Thì bác nói với chúng ta cái điều như thế đấy các đồng chí. Từ đây, xin các đồng chí lưu ý đến vấn đề nhận thức cho đúng về phong cách và tác phong. Cái tài liệu rất là nhỏ bé, xinh xắn này. Cái cuốn sách bỏ túi đấy các đồng chí. Mỗi đồng chí chúng ta đều có cả. Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương soạn về cái chủ đề năm nay này. Trong đó cần phải có một lời giải thích về phong cách và tác phong. Nói phong cách đương nhiên là đã có tác phong trong đó rồi. Đấy. Tác phong chỉ là hình thức biểu hiện bề ngoài của phong cách. Thế tại sao lại nhấn mạnh cả phong cách lẫn tác phong? Bởi vì chúng ta chú trọng vào ứng xử, chú trọng vào những hình thức biểu hiện của phong cách thông qua việc làm, thông qua với mình, với người, với việc, với tổ chức, mà sâu xa nhất là với nhân dân. Đấy, cách giải thích của các đồng chí lãnh đạo Tuyên giáo Trung ương đấy là nhấn mạnh cả phong cách tác phong là theo nghĩa đó. Chứ còn đứng về mặt lý thuyết đấy, nói phong cách là đã bao hàm tác phong rồi. Vậy phong cách là gì? Phong cách là toàn bộ những giá trị chuẩn mực của mỗi một con người. Mà đây phải là chủ thể. Nó ở trình độ phát triển về văn hóa. Nó gọi là những cái dấu hiệu của nhân cách làm người. Phong cách là chỗ đặc sắc nhất của mỗi một chủ thể, mỗi một nhân cách mà đến trình độ đã trưởng thành về văn hóa. Chứ không phải tự nhiên mà có phong cách. Ai cũng có thể có một phong cách, đấy là khả năng thôi. Còn từ khả năng thành hiện thực, nó trải qua cả quá trình rèn luyện, quá trình trưởng thành, chứ không ngẫu nhiên mà có. Phong cách gắn liền với sáng tạo. Chứ phong cách không phải là sao chép bắt chước. Đấy. Người không có khả năng sáng tạo thì chỉ có khả năng bắt chước thôi. Mà bắt chước thì không thể gọi là phong cách được. Chỗ này cũng liên quan đến việc học bác lắm đấy các đồng chí này. Bác là giản dị chứ không hề giản đơn đâu. Ta nhầm. Ta cứ tưởng bác giản đơn là không đúng. Bác không bao giờ giản đơn cả. Bác cực kỳ sâu sắc. Giản dị là cái chỗ đến của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thể hiện qua những hình thức biểu hiện ứng xử của bác rất tự nhiên, rất hồn nhiên, không một chút gượng gạo nào. Chứ nói phong cách, nó là đến cái độ chín mùi của văn hóa. Nó thành giá trị. Mà giá trị đó là cả khoa học, cả đạo đức, cả nghệ thuật. Chân thiện mỹ. Đấy. Chứ không phải là tự nhiên có phong cách được. Các đồng chí có biết là những cái chuyện này chúng ta vẫn cứ nhắc lại với nhau và phải rút kinh nghiệm. Khi thấy bác, được tin bác về thăm, thế là cán bộ rất là mừng, rủ nhau đi đón bác. Đón bác muốn bác khen là giản dị. Ta cứ nghĩ như thế mà. Là giản dị. Thế là bảo nhau ăn mặc toàn quần nâu áo vải cả. Vì bác ăn mặc như thế mà. Bác còn đi guốc ở trong nhà sàn. Bác đi dép cao su đi hội nghị cả quốc tế nữa. Thì ta cứ nghĩ giản dị của bác là giản đơn. Nên mới rủ nhau là bắt trước bác mà. Ăn mặc giản dị như bác ấy. Quần nâu áo vải đi đón bác. Ô tô của bác đến gần chỗ đó. Bác càng thấy lạ. Một đoàn cán bộ chăm chú hướng về bác mà giống nhau như một cả các gì. Thế là bác mới mở xe xuống bác hỏi, hóa ra toàn chúng ta hết, toàn cán bộ chủ chốt như thế này. Bác nói ngay, các chú đóng kịch khéo lắm. Thế không phải là phong cách, thế là bắt chước, thế là sao chép. Mà sao chép thì không bao giờ được cả, ở đời chỉ có một Hồ Chí Minh đấy chứ. Nhưng mà sẽ có triệu triệu những con người học được tấm gương của Hồ Chí Minh. Nhưng mà với nghĩa là chân thực, sáng tạo, không phải là bắt chước. Ta cũng chưa hiểu chỗ này. Thế là bác bảo thôi đi về thay quần áo đi. Bác đợi để làm việc. Thế là về lại bảo nhau là cứ tưởng bác khen. Ai ngờ bác lại không vui, bác chê. Thôi thì lần sau đón bác ngược lại, ăn mặc thật diện vào cho bác vui vậy. Bác đâu có vui vì một bộ quần áo đẹp. Bác là lấy cái thực chất cả. Thế lần sau quả nhiên đón bác lại toan com lê như thế này cả. Bác bảo thế nào? Bác bảo hôm nay bác rủ các chú đi tắt nước có được không? Thế là bác phê bình đấy. Chứ rõ ràng không phải là giản dị, không phải là giản đơn, mà phong cách không phải là bắt chước. Bắt chước. Các đồng chí có thể hỏi là thế thì những nghệ sĩ điện ảnh, nghệ sĩ sân khấu đóng bác thì thế nào? Đấy cũng không phải bắt chước. Càng không phải bắt chước. Đấy là một sự hóa thân. Nó sáng tạo đến trình độ gọi là hóa thân cơ. Đấy. Các cái nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ nhân dân mà được vinh dự thể hiện hình tượng bác ấy, trên sân khấu hoặc trong phim ảnh ấy, người ta kỳ công lắm các đồng chí. Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà đóng vai Bác Hồ có kể cho chúng ta thế này này. Như là ông Sĩ Hùng, như ông Tiến Hợi ấy, ông kể là riêng cái việc mà bật diêm thế này các đồng chí, bác hút thuốc lá mà, gầy tàn thuốc lá này, 6 tháng mới nhuần nhuyễn đấy các đồng chí. Rồi giọng bác nữa chứ. Giọng bác, đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Phải học hàng năm đấy các đồng chí. Đấy. Phải hóa thân đến như thế. Thì rõ ràng đấy không phải bắt chước, mà đấy là sự sáng tạo. Cho nên trong các cái dấu hiệu về phong cách đấy, cái dấu hiệu sáng tạo là rất quan trọng. Mà nó là kết quả của sự trưởng thành về văn hóa. Mà cái đó đấy, nó đi dấu ấn vào cái người này ở địa phương này, nó khác với người khác ở địa phương khác. Phong cách của con người gắn với đất và nước các đồng chí nhé. Đấy, đất và nước của Thanh Hóa tạo nên cốt cách của người Thanh Hóa. Đấy. Tỉnh nào cũng thế thôi. Đó. Người Hà Nội người ta gọi là thanh lịch này. Huế là sự dịu dàng, tinh tế này. Người Thanh Hóa của chúng ta vẫn được tiếng là nhân hậu, đúng không? Nhân hậu, người trung hậu, đúng không? Và thể hiện được cả cái gọi là cái triết lý nữa cơ. Cái triết lý chúng ta ở trong một cái vùng đất không gian mà nó có thể hội tụ được nhiều cái hay cái tốt của các nơi khác dồn về, cho nên nó có cái sáng tạo riêng. Nơi nào cũng vậy, đất và người tạo nên cốt cách phong cách của người đó. Bác cũng thế thôi. Bác thừa hưởng được của vùng đất địa linh nhân kiệt quê bác ở Nghệ An, nhưng bác lại có cả cái điều đằm thắm của quê hương Hưng Yên nữa. Hưng Yên mới là quê ngoại của bác. Chỗ này các đồng chí đã biết Hưng Yên ấy, Khoái Châu, Hưng Yên, xã Hồng Tiến ấy, mới đích thực là quê ngoại của bác đấy. Đấy là cái nôi đầu tiên của quê ngoại. Còn Hoàng Trù là quê ngoại chỉ với nghĩa là bác sinh ra ở đó. Bà Hoàng Thị Loan đẻ bác ở đó, đấy là miền quê ngoại. Mà phải đến tận 5 năm 7 bác mới về thăm lần đầu tiên. sau hàng nửa thế kỷ đi xa. Còn Hưng Yên ấy mới đích thực là quê ngoại. Các đồng chí cố gắng ra thăm nhé. Gần Hà Nội lắm, cách Hà Nội có hơn 20 cây thôi. Cửa ngõ của Hà Nội mà. Cũng là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ấy. Bác về Hưng Yên nhiều lắm. Nghệ An bác chỉ có thời gian để về được 2 lần. Năm 57 và năm 61. Còn Hưng Yên ấy, bác về 10 lần tất cả. Bác chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dòng họ ngoại. Ông ngoại Hoàng Xuân Đường, mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan, dì ruột của bác, em mẹ đấy, rất thương yêu bác từ lúc ấu thơ là bà Hoàng Thị An. Và bây giờ ở Hưng Yên, quê ngoại bác đấy, có cả đền thờ, có cả bàn thờ mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, năm nào cứ mùng một Tết là về thắp hương cả. Thì câu chuyện Hưng Yên nó cảm động ở chỗ này các đồng chí này. Bác về Hưng Yên, thế là tỉnh ủy mới mời bác dùng cơm. Cũng như là chúng ta mời cơm nhau. Bác vui vẻ nhận lời, không có khách sáo gì. Ai cũng mừng được bác ăn cơm cùng với mình ở tỉnh ủy. Đến giờ ăn, thư ký của bác lại đặt trên bàn cho bác một cái túi vải nâu. Có cái dây kéo lên thế này. Mở ra lấy thức ăn mang từ Hà Nội cho bác. Mà cơm của vĩ nhân của lãnh tụ là cái gì? Một nắm cơm, một ít muối vừng để chấm cơm nắm, mấy lát dưa cải chua, mấy cái trái cà xứ Nghệ mà bác rất thích nhé. Một khúc cá kho, mấy miếng thịt diêm cho bác. Bữa trưa của bác có thế thôi. Một chai nước uống. Thế mà tỉnh lại mời bác ăn cơm. Thế bây giờ làm thế nào? Bác nói rất là hồn nhiên. Bác có cơm đây rồi. Bác ăn cơm của bác. Các chú ăn cơm của các chú đi, rồi ta lại làm việc tiếp. Ai cũng cứ nhìn bác ngỡ ngàng, mà bác thì rất là hồn nhiên như thế. Đồng chí bí thư tỉnh ủy thay mặt anh em mới đứng lên thưa với bác là: thưa bác, anh em chúng cháu rất muốn được ăn cơm nắm của bác. Thế là bác cười, bác bảo lấy dao ra đây, thế là cắt nhỏ nắm cơm ra, mỗi người ăn chung với bác một chút xíu là tượng trưng. Thế ăn xong thì xới cơm thêm cho bác và cho tất cả mọi người. Thì chúng ta theo một thói quen thông thường, một cái bát cơm nhỏ xới lưng bát đưa bác, mời bác dùng. Bác cười, bác nói ngay. Bây giờ lãnh đạo Hưng Yên ngày nào cũng nhắc nhau câu này đấy các đồng chí này. Bác nói thế nào? Bác bảo chú xới vơi như thế này thì liệu chú làm việc đầy đặn làm sao được. Thế là câu gì bác cũng lái về đạo đức hết các đồng chí. Cái gì bác cũng lái về đạo đức hết. Thế và không chỉ Hưng Yên đâu, ngay chúng ta bây giờ cũng thế. Chúng ta cũng thế. Ăn có thể không nhiều, nhưng mà làm việc với dân, phục vụ dân ấy, phải luôn luôn đầy đặn như bát cơm đầy vậy. Ý của bác là vậy. Ý nghĩ về đạo đức, cảm hứng về đạo đức, và luôn luôn hướng tới đạo đức, đó là một điều đặc sắc trong phong cách Hồ Chí Minh. Đấy, phong cách là như thế. Trong đó có tác phong, tức là hình thức biểu hiện. Không chỉ tự nhiên đâu. Phong cách phải đạt đến sự độc đáo và đặc sắc. Nó là dấu ấn riêng của mỗi một người, không ai lẫn với ai cả. Đấy, tất cả các đồng chí chúng ta, lãnh đạo chủ chốt, các cấp, các ngành, các đồng chí cố rèn cho mình một cái phong cách đích thực là của mình, mà mang được hình ảnh phong cách của bác, dù một chút thôi cũng đã là quý lắm rồi. Nó đòi hỏi chân thực, tự nhiên, giản dị, sâu sắc và độc đáo, không lẫn với một ai. Mà nó phải xuất phát từ con người mình, trái tim mình. Phong cách chính là con người mà. Câu nói nổi tiếng của nhà bác học Pháp đấy. Phong cách là gì? Phong cách chính là người. Con người. Người thế nào phong cách như thế? Văn học là nhân học. Văn chương chữ nghĩa của người thế nào thì phong cách nó như thế. Nhật ký trong tù của bác là một đặc sắc. Chữ Hán là đi vào máu thịt của bác. 5 tuổi đã thông thạo rồi. Trong tù ở Quảng Tây Trung Quốc, nó giam bác 14 tháng liền, đi qua 30 nhà tù, sống khổ ải như thế, mà bác vẫn làm thơ được, thì đủ hiểu bản lĩnh của bác đến mức độ thế nào. Mà cả một tập thơ dày đặc, cả một cuốn sổ tay của bác, sau này dịch ra là nhật ký trong tù, tiếng Hán là ngục trung nhật ký. Đấy là phong cách. Giáo sư Phong Lê, ông là viện trưởng viện văn học của nước ta, ông bình luận thế này: con người bác là bảo đảm bằng vàng cho thơ của bác. Cái giá trị thật đấy. Bảo đảm bằng vàng cho thơ của bác. Còn ông Quách Mặt Nhược là một nhà thơ lớn của Trung Quốc, đại thi hào cơ mà. Ông đọc từ nguyên bản chữ Hán mà ông thốt lên là Thơ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh rất hay, nhiều bài rất hay, nếu không có lời chú thích có thể lẫn với thơ Đường, thơ Tống cơ mà. Đấy. Hoàng Trung Thông thì viết là tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp, ánh đèn tỏa dạng mái đầu xanh, vần thơ của bác vần thơ thép mà vẫn mênh mông bát ngát tình cơ mà. Thơ là phong cách của bác. Ông nói là người làm sao thì thơ làm vậy. Con người bác chính là thơ bác và là phong cách của bác. Thế đấy, phong cách và tác phong ta phải hiểu là như thế các đồng chí nhé. Chứ không phải chỉ là những hình thức biểu hiện đâu. Nó là giá trị của con người. Mà cái đó rèn luyện rất công phu. Nhưng mà đến khi nó thể hiện ra đấy, thì ta cứ tưởng dễ như không vậy. Đấy là cái chỗ nó đã đạt đến chín mùi. Nó tuần nhuyễn tự nhiên rồi. Có một chuyện kể như thế này các đồng chí. Bác đang tiếp khách một nhà báo người Anh. Ngày đầu thắng lợi cách mạng tháng 8. Ấy, trong cái chỗ làm việc của chủ tịch nước. Bao nhiêu nhà báo đến phỏng vấn bác. Bác đang tiếp một nhà báo người Anh bằng tiếng Anh. Ngoại ngữ của bác là một thiên tài. Các đồng chí nào còn trẻ, quỹ thời gian còn dài này. Phải học ngoại ngữ các đồng chí nhé. Nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư như thế này. Mỗi một thứ tiếng là một ô cửa sổ nhìn ra thế giới đấy. Đấy, chúng ta phải học bác. Mà bác chỉ có tự học thôi mà thành một thiên tài. Người ta bình luận là có lẽ chỉ có Nguyễn Ái Quốc, chỉ có Hồ Chí Minh, lãnh tụ ở đời này mà tiếp khách nước ngoài không cần dùng phiên dịch. Mà bác học từ lúc nào mà trí nhớ của bác mẫn tiệp đến như vậy, không dùng phiên dịch. Còn khi phải dịch đấy, chẳng qua là nghi lễ ngoại giao nó bắt buộc thôi. Đúng không ạ? Để tỏ tôn trọng cái đất nước mà người ta đến thăm mình, cái nguyên thủ đó. Dịch tượng trưng thôi, còn vào hội đàm, hội kiến bác nói trực tiếp hết. Thế thì bác đang trả lời nhà báo người Anh. Một số anh chị em nhà báo Việt Nam lại đi qua cửa phòng khách của bác. Bác nhìn thấy, bác bảo các chú vào cả đây. Bác giới thiệu với các chú bạn đồng nghiệp nước ngoài này để chúng ta làm quen nhau này. Cùng là nhà báo cả mà. Có đồng chí nào là báo nhà báo. Đấy, bác bảo thế. Thế chúng ta lại trả lời bác rất là hồn nhiên chứ. Thưa bác, chúng cháu lại không nói được tiếng Anh. Mới độc lập chưa được học mấy mà. Còn bây giờ thì không thiếu, bây giờ nhiều người giỏi lắm. Đấy. Bác bảo không sao cả, các chú không biết thì các chú nói tiếng Việt cũng được. Bác dịch cho, bác làm phiên dịch cho. Đời bác bao nhiêu lần hồn nhiên đóng vai trò nhân viên phiên dịch phục vụ chúng ta cả. Chúng ta có biết đâu. Đấy. Thế là mấy nhà báo vào, được bác mời vào. Vào ai lại tiếp xúc với bạn bè quốc tế, nhà báo nước ngoài, đồng nghiệp mà thiếu cái tinh tế về văn hóa. Hỏi như cãi nhau vậy các đồng chí. Thế thì còn không khí đâu để mà giao tiếp nữa. Ai lại hỏi thế này, bác đã giới thiệu đây là bạn đồng nghiệp của nhau nhé. Đấy. Thế mà hỏi thế này, tại sao đến giờ các ông vẫn không công nhận độc lập của Việt Nam? Hỏi thế thì nó căng thẳng quá, còn không khí đâu nữa mà thân thiện các đồng chí. Đến Liên Xô còn chưa công nhận, Trung Quốc còn chưa công nhận, thì nói gì đến Anh mới Pháp nó công nhận các đồng chí. Hỏi thế là vô lý, đúng không? Bác nhìn bác cứ tủm tỉm cười. Bác có dịch thế đâu, dịch thế để hỏng hết được các đồng chí. Bác phải dịch khác đi chứ. Bác dịch là bạn thấy Hà Nội chúng tôi thế nào? Thế cơ mà. Đấy, ta thấy phong cách ứng xử của bác đấy. Thế là nhà báo nước Anh trả lời là Hà Nội của các bạn rất đẹp, có hồ Gươm nước biếc thơ mộng rất là nên thơ. Chúng ta chả hiểu đầu đuôi ra làm sao. Lại hỏi tiếp, hỏi càng căng thẳng hơn chứ. Tại sao các ông lại đồng lõa với thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ của chúng tôi? 23 tháng 9 Nam Bộ kháng chiến các ông chỉ biết rồi. Bác cứ tủm tỉm cười, bác có dịch thế đâu. Bác dịch thế này này, bác hỏi là bạn thấy phụ nữ Việt Nam thế nào? Nó bảo phụ nữ Việt Nam đẹp lắm, tà áo dài rất là mềm mại, duyên dáng. Chúng ta càng không hiểu vì sao cả. Đến khi bác tiễn nhà báo nước Anh về, hết giờ làm việc mà, hết giờ tiếp khách, bác mới giữ chúng ta lại, rất khéo. Bác nói nhỏ thế này này, các chú là nhà báo. Này báo đấy là bác nói cái sự kiện đó thôi nhé, chứ còn bây giờ vận vào chúng ta là tất cả chúng ta đây này, các chú là nhà báo mà các chú kém chính trị quá. Người ta có phải chính phủ đâu mà các chú đi cãi vã với người ta. Là nhà báo đâu mà phải thân thiện thì người ta yêu quý mình, người ta mới ủng hộ mình, quảng bá cho mình chứ. Đấy, bác tinh tế thế đấy các đồng chí nhé. Bác đi Pháp 5 tháng liền. từ tháng 5 năm 46 đến đầu tháng 11 mới về đến Hải Phòng. Nó lại bố trí bác về đường biển lênh đênh trên biển cả như vậy, mà đi là thượng khách của nước Pháp. Đấy là một cuộc đi chiến đấu về ngoại giao, chứ không phải đi chơi đâu các đồng chí. Dù đóng vai trò là đi thăm, là nguyên thủ quốc gia. Thế các bạn. Thế mà căng thẳng vì nó cứ dã tâm xâm lược Việt Nam, đàm phán thế nào cũng hoan thua. Thậm chí bác đã phải đang đau đớn chịu thảo thỏa hiệp, mà cuối cùng nó vẫn xâm lược mình cơ mà. Mà nó đã xâm lược như vậy rồi thì quyết tâm chiến đấu, thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Đấy là bản lĩnh của bác. Thế trên đường về thì cái tên cáo già thực dân ấy, cao ủy Đắc Giang Rieu ấy, nó lại có nguyện vọng là được tiếp kiến bác Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh. Mà nó lại tiếp kiến bác ở hai nơi, Cam Ranh này, rồi sau này ở Hạ Long. Mà bác thì lòng dạ như lửa đốt chứ. Tình hình khẩn trương như thế, bao nhiêu công việc mà lúc nào cũng ung dung thanh thản, làm chủ tình thế. Ta học bác cái bản lĩnh đó nhé, làm chủ tình thế, làm chủ hoàn cảnh. Càng phức tạp càng phải bình tĩnh sáng suốt, không thì rất dễ sai lầm. Cho nên bác đồng ý để tiếp kiến. Bước vào phòng khách trên chiến hạm của tên cao ủy này, bác chủ động ôm hôn luôn nó. Và bác nói bằng tiếng Pháp, ngài là một người lính dũng cảm của nước Pháp, tranh thủ tối đa cái phần nhân tính ở trong nó, dù nó làm tên thực dân. Mấy đồng chí tháp tùng bác đi cùng với bác chả hiểu làm sao cả, bác lại như vậy. Đến có ý góp ý với bác, thậm chí có ý là trách bác, phê bình bác. Bảo bác là, tại sao bác lại hôn nó? Bác trả lời thế nào các đồng chí? Đánh nhau thì đánh nhau, hôn nó một cái có mất gì đâu. Ta xem, các đồng chí làm lãnh đạo, các đồng chí cố học cho được những cái hình thái biểu hiện độc đáo như thế của bác. Dĩ nhiên nó phải hợp người, hợp cảnh, hợp tình, đúng không? Và vận dụng sáng tạo, không phải bắt chước, mô phỏng. Đấy chính là phong cách đấy, gắn liền với tác phong. Hay là cái chuyện này nữa các đồng chí này. Tại sao mà bác lại có một cái khả năng thấu hiểu lòng người đến như vậy? Hiểu hết cả những điều chúng ta chưa nói các đồng chí. Đấy. Bác làm việc bận rộn như thế mà bác rất khiêm nhường, bác không muốn bao giờ nói về mình cả. Nhưng mà riêng ngành văn hóa đấy thì cứ hay làm phiền bác. Lúc thì nặn tượng, lúc thì sáng tác nhạc, lúc thì vẽ tranh để triển lãm mà các đồng chí. Thế mà họa sĩ đến để vẽ tranh bác đã rất không muốn rồi. Nhưng mà bác cũng không nỡ từ chối. Hai họa sĩ trẻ cả, bác bảo thôi, các chú đã đến làm việc, các chú cứ làm việc đi. Làm việc của các chú, bác làm việc của bác. Cần gì bác sẽ giúp, cứ nói đừng ngại. Hai họa sĩ trẻ vào vẽ bác, lần đầu tiên được ngắm bác trực tiếp, xúc động lắm. Mà bác lại giản dị, ân cần, thương yêu như vậy, nên càng xúc động. Cho nên ngắm bác là chính, chứ có vẽ được mấy đâu. Mà lại chưa giỏi về tay nghề, cho nên là vẽ nó cũng có giống đâu. Thế hết giờ phải đưa tác phẩm để biếu bác, tặng bác. Bác nhìn nó chẳng giống cái gì, năn ná như nhau cả. Mà bác cứ tủm tỉm cười. Bác ứng xử rất tinh tế nhé, mà bác ứng xử rất linh hoạt và nhanh nữa cơ. Khen thì không đúng, không giống mà khen thì hóa ra mình là người sáo không thật. Mà chê thì bác không nỡ, người ta có tấm lòng với mình. Bác chọn một giải pháp rất là văn hóa chứ. Các chú đã đến với bác, thăm bác là quý rồi, bác rất cảm ơn. Lại còn vẽ tranh tặng bác nữa, bác rất mừng. Bác sẽ giữ bức tranh này để xem. Mỗi lần xem là bác nhớ các chú nhiều lắm đấy. Thế là hồi hộp lắm, chả hiểu bác khen hay bác chê, cứ ngước mắt nhìn bác. Bấy giờ bác mới từ từ đưa hai bức tranh lên để cho hai bác cháu cùng, ba bác cháu cùng ngắm. Bác nói câu thế hay, có hay không các chị? Đây có phải là các chú tặng bác những hai anh em Hồ Chí Minh không? Tức là nó cũng không giống hẳn, nó cứ tựa tựa như thế mà râu tóc như thế. Thế là ai cũng được vui nhé. Bác không khen, nhưng bác cũng không chê. Bác động viên khéo thế đấy, các đồng chí. Ta xem, đấy chính là tấm lòng của bác. Các đồng chí phụ nữ nhé, nhất là lại là nghệ sĩ, là phụ nữ nhà thơ như bà Hằng Phương ấy. Thương bác đến mức là thấy bác vất vả quá, gửi biếu bác mấy quả cam, chăm sóc bác mà. Bác nhận gói cam mà bác cũng không nỡ. Bác làm bài thơ tặng, cám ơn bà tặng túi cam, nhận thì không đặng biết làm sao đây, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, phải chăng khổ tận đến ngày cam lai. Đấy, phong cách tinh tế đến như thế, tâm hồn, tư tưởng của bác là thế. Mà tất cả là nó là từ cái lòng chân thành với con người. Từ chân thành ấy đấy, thì ứng xử kiểu gì bác cũng làm chủ được, hết sức tự nhiên. Đấy. Ta biết bác hay hút thuốc lá chứ gì các đồng chí. Thế mà bác về thăm quê nhé. Bác bảo tôi về thăm quê chỉ có mừng chứ không có tủi. Đất nước đã thay đổi, cuộc sống đã khác xưa. Mặc dù trong lòng bác có thể có một chút tủi chứ. Mẹ không còn, bố không còn, anh không còn, chị không còn. 5 năm 7 bác mới về cơ mà. Thế mà bác bảo tôi về thăm quê chẳng có quà cáp gì, chỉ có tấm lòng với bà con. Thế là bác lấy cái hộp thuốc lá của bác mời mấy các cụ già cao niên, mỗi cụ một điếu thuốc lá để làm vui thôi. Thế trong hộp thuốc lá của bác chỉ còn có vài điếu, 7 điếu tất cả. Bác mời các cụ cao tuổi nhất, ngày xưa là bạn thơ của bác à đấy. Thế bác đang mời các cụ hút thuốc thì này, thì một ông trung niên 40 tuổi chen vào giữa các đồng chí. Với tay bác cho cháu một điếu. Thế bác phải như thế nào mà ta mới ứng xử được hồn nhiên thế chứ các đồng chí? Đúng không? Không một khoảng cách nào với dân, thân thiết như người nhà mới với tay bác cho cháu một điếu. Bác có cho đâu. Bác nói một câu này có hay không? Không được. Chú còn bé lắm, không hút thuốc lá được. 40 tuổi bác gọi là bé nhé. Bé là so với các cụ 70 đây này. Mà bác đang tiếp khách đây này. Đấy, bác của chúng ta như thế đấy các đồng chí nhé. Còn thanh niên mà nữ thanh niên thì xúc động đến chỗ bác, chưa kịp hỏi câu nào đã khóc rồi cơ mà. Đấy. Xúc động nhất là định lại có muốn mong bác có gia đình riêng, chưa kịp hỏi tiêu chuẩn của bác thế nào thì đã khóc rồi. Còn thanh niên nam giới chúng ta đây này thì rất thích đến gần bác, nhất là bộ đội công an thời kháng chiến ấy. Chỉ muốn đến gần bác, chạm vào tay bác, sờ vào áo quần của bác là đã thích lắm rồi. Nhất là lại ngồi ngắm bác hút thuốc lá các đồng chí. Say sưa, đợi bác hút được nửa điếu rồi mới đưa bảo bác cho cháu. Thì bác cũng phải thế nào ta mới thế được chứ các đồng chí. Bác cho cháu. Bác có cho đâu các đồng chí. Bác cười, bác lấy một điếu thuốc lá nguyên bác tặng. Còn bác vẫn hút tiếp, bác không cho. Bác nói câu này ta xem bác có con người không nhé. Bác bảo sao mà chú khôn vậy. Gái một con thuốc ngon nửa điếu, chú lại xin của bác. Đấy. Thì đấy mới chính là phong cách đấy các đồng chí. Cho nên bác đi xa gần nửa thế kỷ nay mà không bao giờ ta xa bác cả. Lúc nào cũng cảm thấy bác bên cạnh mình vì bác thân thiết như thế đấy. Bác gần gũi như vậy, bác là một con người như thế cơ mà. Cái từ bác đấy hóa ra nó kết động tất cả tư tưởng, đạo đức và phong cách đấy không? Bác hay bác Hồ. Ta cứ giục bác lập gia đình vì thương bác quá. Nhất là mỗi khi bác ốm, bác cũng cô đơn chứ. Nhất là cái đồng chí lái xe phục vụ bác ấy cứ thuyên bác lập gia đình riêng đi. Bác bảo thế nào? Các chú cứ làm việc cho tốt là thương bác rồi. Còn bác hy sinh cho đồng bào thì bác chịu đựng. Chỗ này các chú không học bác được đâu. Các chú phải có gia đình, có vợ, có con, nó mới hợp lẽ tự nhiên. Còn với bác là trái lẽ tự nhiên lắm. Bác hy sinh thôi. Sau này bác còn giải thích rõ là bác không lấy vợ là vì miền Nam. Các chú cứ giục bác lấy vợ. Thế nếu bây giờ đồng bào miền Nam đang chiến đấu gian khổ như thế, lại được tin là ngoài bác cụ Hồ lấy vợ, thì đồng bào phân vân như thế nào? Bác nghĩ đến đồng bào đấy. Bác không lấy vợ có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho đồng bào miền Nam hơn. Đấy, sự cao thượng của bác là đến như thế đấy các ông chị. Đấy là phong cách, là đạo đức, là tư tưởng cả. Hơn thế nữa này, có lần bác tâm sự một cách rất thật lòng. Bác bảo chú ạ, cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai bây giờ? Đúng là một con người các đồng chí. Đúng không? Có phải ông Thánh đâu. Đấy, thế là ta mới càng nhận ra một cái điều này này. Chúng ta coi bác như người anh cả trong một cái gia đình của Trung ương. Đồng chí nào trong đảng ta mà lại đề xướng gọi bác đầu tiên các đồng chí có biết không? Nhân vật này quan trọng lắm. Học trò kiệt xuất của bác, một nhà văn hóa lớn mà cuộc đời cũng rất là nổi bật, 3 lần làm tổng bí thư. Ông Trường Chinh đấy các đồng chí, đúng ông Trường Chinh ở Nam Định ấy, 3 lần làm tổng bí thư. Về nước năm 41 họp trung ương chuyển hướng chiến lược, chuẩn bị cách mạng tháng 8, bác đề cử Trường Chinh làm tổng bí thư. Đại hội 2 năm 51 trúng cử tổng bí thư, là người soạn thảo cương lĩnh đấy. Rồi sau đó lại tự nguyện xin từ chức để nhận trách nhiệm cao nhất về mình, là trách nhiệm người đứng đầu mà, về việc sai lầm cải cách ruộng đất. Đến lúc 82 tuổi rồi, đất nước chìm trong khủng hoảng thời trước đổi mới đấy, Đảng lại giao trọng trách làm Tổng Bí thư tạm quyền một lần nữa trước khi đổi mới, khi Tổng Bí thư Lê Duẩn mất. Ba lần làm Tổng Bí thư Trường Chinh, nhà văn hóa lớn. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ, chuyên gia hàng đầu về Hồ Chí Minh, con trai cả của Tổng Bí thư Trường Chinh đấy. Ông mất rồi, giải thưởng Hồ Chí Minh. Đấy. Thế thì Trường Chinh là người đầu tiên gọi bác là bác, thế rồi toàn đảng gọi, toàn dân gọi. Đến bác cũng phải xưng hô là bác với chúng ta. Thế bây giờ thì bác lấy ai được? Bác tâm sự thế là rất đúng đấy các đồng chí. Thế rồi bác lại ngồi dự giờ giảng lý luận cho cán bộ cao cấp. Bác là chủ tịch đảng không ạ? Đứng đầu đảng. Bác nghe Tổng Bí thư Lê Duẩn giảng lý luận cho cán bộ cao cấp. Chúng ta sắp sửa triển khai một loạt lớp nguồn đấy các đồng chí nhé. Chuẩn bị cho đại hội. Đấy. Thế thì ông Lê Duẩn lại giảng cái chủ đề máu thịt của bác là chủ đề đoàn kết, đại đoàn kết. Trong bài giảng ông ấy dẫn ra một câu là thuận vợ, thuận chồng, bể đông tát cạn. Thuận bè, thuận bạn, tát cạn bể đông. Bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi. Bác biết thuận với ai ở đây bây giờ? Thì ta mới càng thấy bác đúng là một con người các đồng chí. Và bác tự giải thích này. Một, nó lẻ loi đơn chiếc lắm. Phải có đôi. Bác sẽ làm việc bằng hai người để bù lại các chú ạ. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt là ra đời trong bối cảnh đó đấy. Thì ta mới càng thấy bác hy sinh trọn đời cho dân, cho nước như thế nào để hiểu thấu được lòng bác. Thế đấy là phong cách nhé. Phong cách cho với đảng, với dân. Ngay cả tên của bác, các đồng chí cố thuộc lòng các tên của bác nhé. Điều này cũng phải mất thời gian đấy. Có cả một cuốn sách thế này này. Danh mục tên tuổi bút danh bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc lọt lòng đến khi về với thế giới người hiền. Mà ta cũng chỉ tìm được đến thế thôi chứ chưa hết đâu. Gần đây ta còn phát hiện thêm hai cái tên nữa của bác. Tên là Xuân và tên là Hiền. Đấy, ngoài 175 cái tên đã có rồi. Đấy. Ngay cả thư ký của bác đã đặt tên hết. Lãnh đạo, lãnh tụ của ta bác toàn gọi bí danh hết. Vì hoạt động bí mật bác quen đi rồi. Đấy. Chú ba là Tổng Bí thư Lê Duẩn nhé. Chú năm là đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh nhé. Chú Tô, người bác thương nhất là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chú Văn, Văn Võ Song Toàn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn thư ký của bác này, bác đặt cho mỗi người một cái tên. Mà nó ghép lại thành khẩu hiệu theo số thứ tự đấy nhé. 8 người tất cả mà. Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Bác bảo các chú nhớ lấy tên mới này và số của các chú này. Rồi sau này thay đổi, ai thay đổi vị trí nào thì cái người mới đến vào đúng cái vị trí đó. 8 người tất cả. Giúp việc của bác. Ông Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt. Đặc biệt vì ở với bác lâu nhất. Từ Bắc Bó Tân Trào đến khi bác mất. Không thay đổi. Mà lại được giữ di chúc của bác. Còn thì các thư ký khác có thể thay đổi. Do đề bạt, do bổ nhiệm, do thuyên truyền. Đấy. Ông Vũ Kỳ là đặc biệt. Người ta gọi là tiểu đồng của bác cơ mà. Tay hòm chìa khóa của bác. Đi lĩnh lương cho bác. Thanh toán tiền ăn cho bác. Rồi còn thừa đưa bác. Bác có cầm đâu. Bác bảo giữ cho bác. May cho bác một cái túi vải đựng vào đấy. Cần gì bác sẽ nói. Bác cho hết. Cả cuộc đời lúc ra đi còn có bản di chúc. Đổ cái túi tiền xuống đếm trước mặt Trung ương. Bàn giao lại cho Trung ương mà. Còn được có mấy đồng bạc đấy các đồng chí. Cả một cuộc đời. Thanh bạch chẳng vàng son là thế. Thế ông Vũ Kỳ thế là mới hỏi bác một câu sau cái chuyến đi Kinh Lý Thanh Hóa năm 47 đây này. Bảo thưa bác, tên chúng cháu bác đặt rồi. Bây giờ tên bác thì nên đặt thế nào? Bác trả lời là để kỷ niệm ngày bác cháu mình về đến an toàn khu, chiến khu để an toàn ở Định Hóa Thái Nguyên không chứ? Thì mà lại còn vào mùa xuân thì các chú cứ gọi bác là Xuân cũng được. Xuân tức là mùa xuân, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ mà bác dành cho thanh niên đấy. Tuổi trẻ là đẹp nhất của cuộc sống, niềm tin của dân tộc và nhân loại cơ mà. Đấy. Thế là Xuân, thế là bác có tên là Xuân nhé. Quan hệ của bác với ông Vũ Kỳ là thế nào các đồng chí? Ông Vũ Kỳ là người suốt đời giúp việc bác, thư ký đặc biệt của bác, không giữ một chức vụ gì về chuyên môn đâu nhé. Nhưng ông Vũ Kỳ trong đảng ấy, ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ, mà bác là đảng viên thôi. Và bác chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của chi bộ. Mà bác họp chi bộ rất là đều đặn, trừ khi đi công tác đặc biệt. Mà vì cái chi bộ đó có bác là đảng viên sinh hoạt, cho nên họp cũng rất là đều các đồng chí. Đấy. Ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ của bác đấy, dù là thư ký của bác. Thế còn tên là Hiền là thế nào? Hiền là gắn với câu chuyện cảm động về Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng thương bác, mà bác cũng rất thương Thủ tướng. Cho nên là cứ mỗi lần sang làm việc lại ở lại ăn cơm cùng với bác. Thì lâu dần thành một thói quen. Thế trong bữa cơm bác lại dặn thế này này. Chú làm cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Các đồng chí nào đứng tuổi thời bao cấp trở lên thì ta sẽ biết cái điều này. Các bạn trẻ coi khi coi là chuyện cổ tích thôi. Chấm cơm là để thanh toán tiền ăn ở bếp tập thể. Còn chấm công 8 giờ vàng ngọc là để lĩnh lương. Cái thời bao cấp nó thế mà các đồng chí. Chú làm cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bác đặt tên cho bác là Hiền. Bác đặt tên cho chú là Lành. Hàng ngày có hai người tên là Hiền và Lành ăn cơm chung với nhau. Lấy tiền lương mà thanh toán. Bác có lương của Chủ tịch nước, chú có lương của Thủ tướng. Không lấy một xu nào của đảng cả. Của quỹ đảng, tức là văn phòng trung ương đấy các đồng chí. Cái chữ liêm là thế đấy các đồng chí nhé. Bác còn dặn thế này nhé. Bác chỉ có một mình bác thôi. Các chú còn có vợ con, có gia đình. Cho nên mỗi lần bác mời cơm các nhà lãnh đạo, bác mời khách quốc tế, bác đón đồng bào miền Nam ra, phải lấy tiền của bác mà chi tiêu. Bác cấm các chú lấy vào quỹ của đảng. Đấy cũng là cuộc đời thanh bạch của bác đấy. Thế thì chúng ta ra thăm bác bao nhiêu lần rồi, nhưng có khi chúng ta cũng chẳng để ý. Đúng là có cuốn sổ chấm cơm đó thật. Bây giờ để trong bảo tàng ấy, cả đôi guốc mộc bác đi ra bờ ao cho cá ăn vẫn còn nguyên cả. Đôi dép cao su huyền thoại đi khắp các chiến trường và kể cả nước ngoài. Và nếu có điều kiện ta ra thăm bác một lần nữa, xin lần này các đồng chí để ý nhé. Các đồng chí vào cái nhà một tầng, nhà cấp 4 ấy mà. Ngoài có gắn biển là nhà 54, tức là làm năm 1954, trong khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh bây giờ đấy. Rồi một cái nhà gọi là nhà 67, làm năm 1967. 67 là năm đang chống Mỹ ác liệt lắm rồi. Mảnh đất này, Nam Ngạn Hàm Rồng này, các này, ác liệt lắm thời chống Mỹ rồi. Thì làm trong bối cảnh đó. Ta vào thăm cái nhà bếp, tức là nhà 554 đấy. Ta hãy nhìn trên tường, vẫn còn nguyên cái bảng đen phấn trắng. Bây giờ còn chụp ảnh ghi lại nữa cơ mà. Ghi thực đơn hàng ngày cho bác và thủ tướng ấy, bữa ăn ấy, viết bằng phấn trắng của người phục vụ. Một bên là thức ăn của cụ Hiền, một bên là thức ăn của ông Lành. Lành tức là bác đặt tên cho thủ tướng, Hiền là bác. Thế bác thêm chữ hai chữ Hiền và Lành là thế. Mà khách nước ngoài vào thăm, ta dịch cho họ nghe mà ai cũng khóc. Tại sao trên đời có những lãnh tụ và những đồng sự của bác mà sống đạm bạc, thanh bạch đến như thế? Một bát cơm, một bát canh, mấy miếng thịt diêm, đậu phụ, thế rồi là mấy nét dưa cải chua. Bữa cơm của thủ tướng thì lại còn rất ít nữa cơ. Một củ khoai lang nướng hoặc luộc, một cái nắm xôi nhỏ, một bát cháo loãng hay một bát súp ngô, thay đổi từng bữa cho bác. Đấy. Đã một thời như thế đấy các đồng chí. Thì ta mới hiểu rằng là bây giờ tại sao mà đảng ta lại nhấn mạnh đặc biệt về đạo đức như thế này. Xây dựng đảng bây giờ cái nét mới nhất đấy là không chỉ chính trị, tư tưởng, tổ chức như một thời ta nói đâu. Bây giờ là xây dựng đảng về đạo đức. Về đạo đức. Mà đạo đức gắn với văn hóa, trong đó có phong cách và tác phong. Ta còn có thể kể cái câu chuyện về phong cách tác phong của bác như là một cái nét mẫu mực về văn hóa bao dung các đồng chí nhé. Bao dung tôi nói tức là rộng lượng, tha thứ, thấu hiểu lòng người. Đấy. Bác chữa lỗi cho thanh niên rất khéo nhé. Ai được bác chữa lỗi chỉ một lần là xong. Nhớ suốt đời không bao giờ quên cả. Và không đến lần thứ hai đâu. Riêng chỗ này ta phải học bác cái khả năng thuyết phục con người. Chúng ta có nhiều khi họp hành căng thẳng, hội nghị phê bình nhau suốt ngày này ngày khác, tình hình nó chẳng chuyển biến tốt hơn, có khi nó lại xấu đi vì mất đoàn kết. Chứ bác ấy thì thấm thía đến tận ngọn nguồn, thuyết phục con người sâu sắc lắm, từ dân đến đảng, từ cán bộ đến đảng viên, tất cả mọi đối tượng. cái anh thanh niên mà đi làm cảnh vệ cho bác để bảo vệ bác chứ gì nữa. Ở kháng chiến thì đã đi với bác vào buổi chiều, đi dạo bờ suối cho bác đỡ căng thẳng, để bác nghĩ những việc lớn hơn theo đề nghị của Trung ương. Bác phải nghỉ để nghĩ những việc lớn hơn, căng thẳng quá. Thế đến bờ suối câu cá, bác cứ tranh thủ câu, bác vừa giảng giải thêm cho về lý luận, nâng cao trình độ lên. Được con cá nào hai bác cháu bỏ chung một cái giò. Chiều tối bác bảo chú đem vào nhà bếp, các cô cấp dưỡng làm cơm, cả cơ quan bác cháu cùng ăn cho nó vui. Thì anh bạn trẻ nhà mình vào nhà bếp, thấy mấy em gái xinh xắn, bắt đầu tán quên hết cả bác lời bác. Mà lại sẵn tính ba hoa chứ. Bảo anh tặng kem giỏ cá đầy, anh câu suốt từ sáng. Bác là bác đi chơi, bác có câu đâu. Đấy. Ba hoa mà các đồng chí. Chuyện đó thì cũng cho qua vì là thanh niên. Thanh niên mà ta hiểu, ta thông cảm. Bác cũng thế. Bác không bao giờ có cái chuyện nóng nảy hay tự ái đâu các đồng chí nhé. Rộng lượng lắm. Mà bác chữa lỗi rất là tự nhiên, không ai biết cơ. Đấy. Bác biết, bác bảo phải chữa. Bác nghĩ như thế. Hôm sau vẫn đi câu bình thường. Không có chuyện gì xảy ra cả. Vẫn vui vẻ như thế. Được con nào bác bấu luôn đuôi đi các đồng chí. Thì bác đánh dấu mà. Người ta gọi bác là người bố trí kịch bản rất khéo. Bác bảo là hôm nay bác có vẻ hơi mệt chú ạ. Chú cho bác về sớm hơn có được không? Thế tưởng bác mệt thật. Thế là vội vàng thu xếp để bác về. Bác lại quan sát rất nhanh. Các đồng chí nào trong công an à? Quan sát là một năng lực chuyên môn đấy các đồng chí nhé. Mưu lược, nhanh trí, phát hiện tình huống mà. Bác dạy bao nhiêu điều về công an, trong đó có điều là phải chiêu mưu lược sáng suốt. Có địch cũng phải coi như không có địch. Không có địch cũng phải coi như có địch. Có cách mạng vì có khó khăn, chứ nếu thuận lợi chả cần đến cách mạng. Bác công an là bạn của dân, bác nói như thế cơ mà các đồng chí. Đấy. Thì bác quan sát rất nhanh, thấy một bãi cỏ rộng bằng phẳng, bác bảo cho bác nghỉ một lát cho đỡ mệt. Thế là rất tự nhiên. Tưởng bác mệt thật, đợi bác nghỉ. Bác vào chuyện rất tự nhiên. Chẳng biết bác cháu mình câu hôm nay có được nhiều không, bằng hôm qua không. Hay là bác cháu mình thử chia cá xem sao. Con nào của bác đánh dấu rồi. Còn lại chắc là của chú đấy. Bác cứ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt chúng ta. Bác cười. Ở đời có tật giật mình không chứ, xấu hổ lắm. Biết là bác biết những cái chuyện mình nói bệnh nói bạ hôm qua rồi. Xấu hổ lắm. Không bao giờ mắc lại nữa đâu các đồng chí. Ấy, từng chi tiết nhỏ như thế thôi cũng là bài học giáo dục cả đấy các đồng chí. Và từ đấy ta phải rút ra thành các cái giá trị về văn hóa. Còn cái chuyện mà bác nuôi cá trong ao cá của bác ở gần nhà sàn ấy, ta ra thăm ta đều biết cả. Khách rất rất đông, nhất là dịp sinh nhật bác. Bao giờ cũng để một cái xô bỏng ngô đầy ắp thế này này, để khách vào thì tung bỏng ngô cho cá ăn như thay bác ngày trước ấy. Đấy, ta cũng đã từng làm như thế. Thế là bác đi bộ ra ao vào buổi chiều tối để cho cá ăn. Bác cứ vỗ tay như thế này, như gọi cá về, như thân thiết như người vậy. Đàn cá trong ao về rất đông, toàn cá con. Những con cá lớn bác thích nhưng nó lại đi đâu nó không về. Nó đi đâu cả, hay là ai câu mất rồi. Bác hỏi ông Vũ Kỳ một câu thế này này. Mấy ngày bác đi công tác vắng, ở nhà có chú nào câu cá của bác không? Đấy, bác vĩ đại từ những chuyện bình thường như thế đấy. Ông Vũ Kỳ trả lời bác là không đâu. Ao bác nó rộng, nó chưa về thôi. Bác đừng buồn, thế nào nó cũng về thôi. Ông nói cứng như thế thôi chứ ông cũng lo không chứ. Ông phải mất cả buổi tối đi hỏi cái đơn vị cảnh vệ, các cháu có câu cá của bác Hồ không đấy. Không có, thế là mới yên tâm. Quả nhiên hôm sau bác cháu lại cùng cho cá ăn. Thì bác mới chỉ vỗ tay nhẹ thế này, những con cá lớn nhất nó đã hiện ra trước mặt bác. Nó bắn tung cả nước lên bờ ao thế này. Bác vui lắm. Bác bảo là bác dặn các chú rồi, bác đi vắng phải thay bác chăm chút nó như người vậy. Con cá cũng là một sinh linh. Các chú cứ mải mê công việc bỏ quên nó mới lang bang như thế đấy. Con cá đã vậy, con người cũng vậy thôi. Nhất là với thanh niên. Các đồng chí lãnh đạo thanh niên, bí thư tỉnh đoàn các cơ sở này, các đồng chí lưu ý nhé. Câu này dành cho thanh niên đấy. Đấy. Nhất là với thanh niên. Đấy. Chứ phải chăm sóc giáo dục thường xuyên là thế. Đấy. Mà bác là một người rất thực tế chứ không có phù phiếm. Bác dặn văn phòng là định kỳ bắt cá cho bác, tát ao, bắt cá, cân cá cho bác, biếu các sứ quán, các nhà ngoại giao, các cơ quan trung ương, gọi là chút quà của bác. Bác ra xem các chú làm thế nào. Lúc ra xem thì đang cân cá, không tài nào cân được những con cá to, cá dài, nó cứ dẫy ra hết mà. Đang lúng túng chẳng biết làm cách gì, bác bảo đặt cá xuống, cân chú trước đã. Xong rồi chú ôm chặt lấy cá cân lại xong trừ chú đi thì nó ra con cá thôi. Chuyện đơn giản thế thôi mà. Thế là rõ ràng là việc lớn không bỏ sót nhé, việc nhỏ không xem thường, mà hiểu thấu đáo từng ly từng tí một đến như thế đấy các đồng chí. Đấy. Đặc biệt nữa này, những chuyện nói về phong cách tác phong của bác mà kết tinh trong đó cả tư tưởng và đạo đức đấy, không chỉ đối xử với chúng ta đâu, với nhân dân trong nước đâu, cả với bạn bè quốc tế nữa. Cái chuyện mà bác bao dung đến thế này các đồng chí này, ta thường có một thói quen là bác cứ đi công tác đâu đi thì trước khi bác đi, tiễn bác đi cứ tặng quà bác. Cái quà lần này nó lại cồng kềnh lắm, cả một con nai rừng từ Mộc Châu Sơn La gửi về biếu bác, cho người mang về. Bác bảo là đem ngay vào công viên Bách Thảo chăm chút cho bác, để thứ bảy chủ nhật các cháu thiếu nhi vào công viên chơi với bé nai này sẽ ngoan hơn, vui hơn, học hành sẽ giỏi giang hơn. Bác yêu trẻ em, yêu súc vật, yêu thiên nhiên đến như vậy, nâng niu từng chút một. Thế mà cái ông cán bộ nhà mình đưa con nai về cho bác lại xui bác cái này chứ, thịt quách như bác ạ. Nó đang tươi này, ngon lắm đấy, ăn với gỏi sung thì còn gì bằng nữa. Đây. Tưởng bác đồng ý, ai ngờ bác nhăn hết cả mặt lại các đồng chí. Và chán và má bác nó cứ đỏ dừ hết. Bác lặng lẽ không đi nói nữa, bác bỏ trong phòng, bác đi ra ngoài hành lang. Sau này ta hỏi các cái chuyên gia tâm lý, những người mà chuyên nghiên cứu về những cái phản ứng sinh học, tức là bề ngoài của bác Hồ đấy, họ kể cho ta nghe là những lúc như thế là bác giận lắm. Bác kiềm chế không nặng lời thôi, chứ bác giận lắm đấy. Bác tinh tế bao nhiêu, ta cứ lỗ mãng bấy nhiêu làm cho bác buồn. Như thế bác giận. Bác nói là phê bình việc chứ không xúc phạm người. Câu này với các đồng chí này, với chúng ta đây là phải ghi lòng tạc dạ nhé. Phê bình công việc chứ không xúc phạm con người. Mỗi người là một nhân cách. Đấy. Kiềm chế không nặng lời, không giận dữ, không nóng nảy, để không mất sáng suốt, để bình tĩnh giải quyết mọi công việc. Đấy. Thì đấy là điều mà thiết thực lắm với chúng ta trong cái việc này, để học cho bằng được cái phong cách của bác. Bác về nông thôn bao nhiêu lần các đồng chí? Bác tuổi già, sức yếu, những năm cuối đời bác mà ta kinh ngạc. Bác về nông thôn tới 700 lần. Có lãnh đạo nào mà xuống với dân nhiều đến như thế? Sâu sát, ngồi trên bờ ruộng, cầm bát nước vối dân đưa cho mà uống ngon lành. Không có một cái khoảng cách nào. Vì bác hiểu dân mới là thành trì bảo vệ cách mạng, mới là bảo vệ bác. Chứ không phải là cứ vòng trong vòng ngoài, an ninh này khác mà có thể bảo vệ đâu. Dân sẽ bảo vệ cho bác. Mà bác như thế cho nên dân quý trọng bác thế nào. Đại ta thấy học bác ở chỗ cái phong cách gần quần chúng, gần gũi đến như thế. Mà bác còn tặng thưởng huy hiệu người tốt việc tốt 5.000 lần trong 10 năm cuối đời bác. Bác mời tất cả các cán bộ tuyên giáo đến, bác chỉ thị là phải phát động ngay phong trào người tốt việc tốt. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả nước là một vườn hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. Đấy, tấm gương của bác như thế, phong cách đạo đức tác phong của bác như vậy. Còn bác ứng xử với bạn bè quốc tế thì biết bao nhiêu chuyện cảm động về phong cách và tác phong này. Ta nhớ một thời nhé, cái này trong nội bộ đảng chúng ta nói với nhau. Cái chuyện mà chúng ta bị những cái quy định có tính chất chỉ đạo của các cái phong trào thế giới mà. Mà nếu không phải là một người như bác linh hoạt, dĩ bất biến, ứng vạn biến thì khó xử lắm đấy này. Có một thời kỳ mà những cái bất đồng về quan điểm, mâu thuẫn nhau về ý thức, về quan điểm ấy, nó chuyển thành hành động, hành vi và nó gây những cái bất đồng về phía quan hệ nhà nước, rắc rối lắm, thậm chí gây cả chiến tranh. Nhưng mà các đồng chí, ta biết cả chuyện Xô Trung này, chuyện Việt Trung ta đều biết cả. Thời kỳ bây giờ Trung Quốc lại ép ta thế này chứ. Không có điện mừng sinh nhật Khrushchev. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, các ông chí có biết không? Đấy. Thế mà ta đong chăng trong cái thời kỳ chống Mỹ như thế này, ta chịu cả sự giúp đỡ của Liên Xô rồi cả Trung Quốc, hai đầu như thế ép chúng ta, không có một người như bác không xử lý được tình huống đâu, từ những việc lớn đến việc nhỏ. Thế thì trong khi họ áp dụng một cách thô bạo, áp đặt ta như vậy này, thì ta làm thế nào? Ta cũng lo chứ, bây giờ biết cách chọn cách xử lý như thế nào. Đến báo cáo bác, xin ý kiến bác. Bác bảo không sao cả, việc này để bác xử. Thì không gửi điện chúc mừng công khai để cho không mất lòng ý cái ông bạn gần gũi láng giềng này, thì ta làm cách khác. Bác bảo là bác cho mời đại sứ Trung Quốc, à đại sứ Liên Xô đến. Sát cái ngày sinh của Sơ Đỗ Sốp, bác cho mời đại sứ Liên Xô đến, bác mời dùng cơm thân mật với bác. Trong bữa cơm, bác nâng ly rượu, bảo ngày mai là sinh nhật Tổng Bí thư Khrushchev. Chén rượu này, tôi rất mong đồng chí truyền tình cảm lời chúc của chúng tôi tới Tổng Bí thư. Và điện ngay về Liên Xô, ông ta cảm động lắm các đồng chí nhé, cảm động lắm. Thế mà sau này đấy, Khrushchev bình luận thế này này, nếu trong phong trào cộng sản có một vị thánh thì vị thánh đó chỉ là Hồ Chí Minh mà thôi. Ứng xử như thế. Đặng Tiểu Bình còn kém tuổi bác và còn thuộc thế hệ sau chứ, mà khệnh khạng lắm đấy. Ông ta đã từng thời kỳ tuyên bố là dạy cho Việt Nam một bài học mà để lại một cái vết nhục trong quan hệ lịch sử đấy. Thế mà khi bác đi đến thăm, ông ta có tiếp đón trọng thị, có thể là còn thất lễ nữa cơ. Đấy. Không đứng dậy, để bác tự đi vào phòng khách. Ta khó chịu lắm đấy, mà kiềm chế lắm đấy. Bác vẫn bình thản như không. Bác vui vẻ bước vào phòng khách. Bác nói tiếng Trung Quốc như tiếng Việt mà các đồng chí. Bác vỗ vai Đặng Tiểu Bình, chú có khỏe không? Ông ta ngạc nhiên phải đứng dậy thất xin lỗi đấy, không gì đấy. Coi như em thôi mà, chú có khỏe không? Bác ứng xử như thế đấy các đồng chí. Chứ kẻ thù cũng phải khâm kính trọng ngưỡng mộ, chứ đừng nói đến đồng chí đồng đội này. Đấy là Hồ Chí Minh. Hay là cái chuyện này, cái chuyến sang Pháp mà bác tiếp xúc với bà con Việt kiều, trước khi về nước bác căn dặn mọi điều về yêu nước yêu dân tộc, hướng về tổ quốc thế nào. Bác lẩy kiều các đồng chí nhé, lẩy kiều để căn dặn đồng bào bên đó mà. Đấy. Coi như là để dặn lòng. Chúng ta giữ gìn cái tình cảm. Hay là Liên Xô cũng thế chứ. Liên Xô là thời kỳ mà chống Mỹ đấy, đang bất đồng nhau về quan điểm. Họ cử đến cả nguyên soái Voroshilov sang thăm Việt Nam, nhưng mà thật ra là muốn thăm dò thái độ quan điểm của Việt Nam. Ta là theo bên nào, đứng về phía nào. Mà ta nhớ là bác luôn luôn đảm bảo một sự hài hòa, thấu lý đạt tình. Bác biết ngay cái việc ấy. Bác trả lời bằng lẩy kiều nhé. Bằng lẩy kiều. Đã mang lấy chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Có tinh tế không các đồng chí? Để nói về rằng là tóm lại, muốn có phong cách và tác phong, ngoài vấn đề đạo đức, ngoài vấn đề rèn luyện hàng ngày ra, có lẽ cái nền tảng của nó phải có một cái phong văn hóa rộng lớn. Cho nên phải học. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Học suốt đời, đem học vấn văn hóa đó biến hóa thành nhân cách, thành giá trị, để làm tốt công việc với người, với đời, mà sâu xa nhất là với nhân dân. Toàn bộ những cái giá trị đặc sắc như vậy ở Hồ Chí Minh đấy quy tụ vào cái chữ dân. Cho nên tên bác là ái quốc, lại còn tên là ái dân nữa. Trong bức thư bác gửi cho các thầy thuốc đấy các đồng chí, lúc bác ký Nguyễn Ái Quốc, lúc bác ký Hồ Chí Minh, lúc bác ký là ái dân, Nguyễn Ái Dân, tên bác đấy. Lương y như tử mẫu, y đức là hàng đầu, chăm sóc người bệnh như bà mẹ trẻ em, như người ruột thịt của mình. Bác ký một chữ ái dân. Thi đua ái quốc cũng thế, ái quốc và ái dân đi liền với nhau. Đấy là bác. Việc gì có lợi cho dân phải quyết làm cho bằng được, khó mấy cũng phải làm bằng được. Việc gì có hại đến dân, dù chỉ một cái hại nhỏ, cũng phải quyết tránh cho bằng được. Chúng ta phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, được học hành. Bốn điều ấy để cho dân thực sự xứng đáng là người dân một nước độc lập, có hạnh phúc. Thì không hơn bao giờ hết, những lời bác dạy như vậy rất là đúng và thấm thía với Thanh Hóa của chúng ta. Vì bác mong Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu. Trong phần đầu chúng ta đã nói về những cái khái niệm phong cách và tác phong. Chúng ta đã cố gắng nhấn mạnh vào cái yếu tố văn hóa, cái ứng xử văn hóa và tinh tế mà học từ cái tư duy khoa học của Hồ Chí Minh. Thì các đồng chí nhân việc học tập làm theo Bác để xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên theo các cái chuẩn mực như là quần chúng, dân chủ, nêu gương, đổi mới và sáng tạo, thì chúng ta cũng đặc biệt nhấn mạnh vào những cái yêu cầu mới và cao hơn trước. Quần chúng tức là gần dân, thân dân và suốt đời vì dân. Điều này không chỉ là vấn đề lý thuyết mà nó trở thành hành động thực tiễn trong mỗi một việc làm, mỗi một cái nét ứng xử hàng ngày của chúng ta, mà lấy cái sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đấy. Thế rồi đặc biệt là cái dân chủ mà nhấn mạnh trong cái phong cách tác phong lần này đấy, là nó phải đi gắn liền với cái gọi là quyết đoán. Đây là cả một câu chuyện rất phức tạp đấy các đồng chí này. Quyết đoán nhưng mà trên nền tảng của dân chủ tập trung. Lấy dân chủ làm mục đích, tập trung làm phương tiện. Quyết đoán và độc đoán chuyên quyền ấy, cái đường phân biệt của nó rất mỏng manh các đồng chí nhé. Nếu mà không có bản lĩnh văn hóa cao ấy, thì rất dễ vấp phải trong việc cái giải quyết câu chuyện này. Độc đoán chuyên quyền là phản dân chủ, là xa lạ với dân chủ. Nhưng mà quyết đoán tức là nêu cao trách nhiệm. Bác gọi là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đấy là quyết đoán. Để không bỏ lỡ thời cơ, không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đấy, người lãnh đạo hơn người bình thường chính là ở chỗ tầm nhìn chiến lược, ở tư duy chiến lược và ở cả một cái gọi là hành động quyết đoán khi cần thiết, mà dám chịu trách nhiệm. Rõ nhất là cái điều 4 trong Hiến pháp 2013, Đảng ta cũng tự ràng buộc mình trong khuôn khổ luật pháp. Trong cái điều 4 ấy, nói về đảng lãnh đạo cầm quyền, có cái khoản thứ 3 của điều 4 ấy, ghi rõ là đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân và dân tộc về mọi quyết định của mình. Thế là quyết đoán và chịu trách nhiệm đấy các đồng chí. Đấy là tầm lớn, tầm vĩ mô của toàn đảng. Bây giờ các nhà lãnh đạo các cấp, các ngành ở các địa phương ấy, quyết đoán ở đây cũng vậy. Mà câu chuyện của Thanh Hóa chúng ta là phát triển nhanh và bền vững. Thì cái vai trò của người đứng đầu, mà đứng đầu cao nhất, tức là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm trước cả một cái cộng đồng dân cư lớn như thế này, với một đảng bộ lớn như thế này, lại có truyền thống nữa, thì vấn đề dân chủ mà quyết đoán là một cái bài học hết sức thời sự hiện nay. Muốn thế đấy, thì phải phân định rõ cái vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân với cái sức mạnh lãnh đạo của tập thể, mà trên nền tảng của dân chủ tập trung. Bác nói là dân chủ tập trung, Bác cũng nhấn mạnh cả tập trung dân chủ. Tuy khác nhau về diễn đạt mà cùng một bản chất. Tức là lấy dân chủ làm mục đích, lấy tập trung làm phương thức và điều kiện. Bác nói một cách dung dị là thảo luận tập thể, lãnh đạo tập thể là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung, kết hợp cả tập thể và cá nhân trong lãnh đạo và quyết định, đó là tập trung dân chủ. Mà Bác rất chú trọng lắng nghe ý kiến của tập thể, của số đông, thậm chí ý kiến của từng người dân ở cơ sở. Mà trong cái vấn đề dân chủ và quyết đoán đó đấy, nó gắn cả với vấn đề là công khai cả những cái tự phê bình và phê bình, nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước dân chúng khi cần thiết. Bây giờ ta còn nâng lên cái trình độ gọi là văn hóa từ chức nữa. Đấy. Để chúng ta ứng xử với dân một cách có văn hóa và trên tinh thần trách nhiệm cao. Việc lớn, việc nhỏ đều quy tụ vào trách nhiệm của tất cả chúng ta. Thế còn vấn đề nêu gương thì các đồng chí không bao giờ quên cái câu của Bác nhé. Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Nói đi đôi với làm. Và Bác Hồ của chúng ta còn có cả một cái đặc điểm người ta gọi là vô ngôn. Vô ngôn tức là không cần lời nói, chỉ cần việc làm nó toát lên tư tưởng. Và Bác ứng xử trong vấn đề này để để chữa cái tình trạng mất đoàn kết trong đảng, chữa cái căn bệnh quan liêu tham nhũng ở trong chính quyền nhà nước một cách rất là thành công. Chúng ta phải học Bác về những cái câu chuyện như thế, từ những câu chuyện như thế. Có một lần mà Bác gọi đồng chí Vũ Kỳ đến. Đồng chí Vũ Kỳ được coi như là cái cầu nối giữa Bác với Trung ương, dù ông ấy không phải là ủy viên Trung ương. Bác nói là chú có biết vì sao ông bà cha mẹ ta ngày rằm mùng 1 hay lên chùa thắp hương không? Để Đức Phật xá tội cho. Đảng cũng thế thôi. Đảng cũng là từ con người mà ra, là một cơ thể sống, cũng có lúc khỏe, lúc yếu, có mặt mạnh, mặt yếu, có cái tốt và có cái chưa tốt. Nếu bây giờ cứ đóng cửa lại, không làm việc, suốt ngày kiểm điểm phê bình thì nó căng thẳng lắm, mà chắc gì đã có hiệu quả. Cái tâm trạng này của Bác là rất đúng, và cái ý nghĩ đó của Bác là rất chính xác. Ta đã có bài học thấm thía trong cái việc mà toàn đảng phê bình và tự phê bình theo nghị quyết 4 khóa 11. Mà cuối cùng đến đại hội 12 đảng vẫn công khai thừa nhận là trên thực tế đảng chưa thực sự trong sạch vững mạnh. Và ta chưa đạt được yêu cầu đề ra của cái nghị quyết chỉnh đốn đảng. Chúng ta phải tiếp đến nghị quyết 4 khóa 12 là thế, với 27 cái biểu hiện phòng chống chúng ta đều biết cả. Thế thì Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ một câu như thế này: vậy chú hãy nói với nhà bếp nhớ làm bánh ngọt cho Bác vào thứ bảy tuần cuối tháng. Ta coi đây là cơ chế của Bác nhé. Thứ bảy tuần cuối tháng. Bác dặn là làm hai loại bánh ngọt. Một loại để ăn ngay trong lúc làm việc với Bác. Một loại để các chú đem về làm quà cho các thím, các cháu. Bác coi cả Trung ương như một gia đình đấy mà. Trong đảng ý kiến khác nhau là chuyện bình thường. Do trình độ nhận thức, do quan điểm, do cách tiếp cận, không sao cả. Thảo luận, tranh luận sẽ đi đến thống nhất. Và không được để những vấn đề riêng tư cá nhân nó ảnh hưởng, tổn thương đến sự đoàn kết của đảng. Như thế sẽ có lỗi, có tội với lịch sử, với nhân dân. Bác nói thế này này, là Bác sẽ mời tất cả các chú lại đây với Bác. Các chú ở đây là toàn lãnh đạo cấp cao cả đấy các đồng chí. Ngồi uống nước, ăn bánh, nói chuyện với Bác. Có điều gì không phải nói trước mặt Bác đây. Không được để bụng, để sau lưng. Ta đọc tác phẩm của Bác, ta thấy Bác nói gay gắt đến thế này nhé. Một câu rất là giản dị, có thể nói là nôm na mà lại thấm thía lắm. Bác bảo, trong đảng thì ít nói, ngoài đảng thì lắm mồm. Bác nói đến thế các đồng chí, tình hình cứ âm âm u u, không sáng tỏ thì rất nguy hiểm. Cho nên không được để xảy ra mất đoàn kết. Nói trước mặt Bác đây, Bác như người hòa giải, Bác như người nối lại tất cả chúng ta thành một khối liên kết lại. Bác bảo phải xuất phát từ cái chung, từ dân, từ cách mạng, không được để những chuyện riêng tư nó xen vào công việc chung. Chớ có chủ quan vội vã áp đặt quy kết nhau, rồi nó tổn thương đến tình đồng chí. Đấy, Bác xử lý, có tình đến như thế. Thì bây giờ chỗ này rất thấm thía với chúng ta trong cái công tác sinh hoạt từ tổ chức đảng cơ sở trở lên, nhất là cơ quan đầu não của tỉnh, tức là trong tỉnh ủy. Các đồng chí đọc lại bức thư Bác gửi cho cán bộ đảng viên của quê nhà ở Thanh Hóa, ở Nghệ An các đồng chí. 3 tháng trước khi mất, tháng 6 năm 69, 3 tháng trước khi mất, Bác còn có thư cho đảng bộ quê nhà ở Nghệ An. Bức thư này vẻn vẹn có 3 dòng thôi, mà bây giờ nó thấm thía không chỉ riêng cho đảng bộ Nghệ An mà cho toàn đảng chúng ta. Bác dặn điều thứ nhất, không được để dân đói, dân vẫn là hàng đầu. Câu này rất gần với câu Bác nói ở Thanh Hóa năm 47. Phải giúp nhau, giúp đồng bào, không được để ai bị đói. Tiến tới đủ ăn. Đã đủ ăn phải tiến tới khá giả. Ta từ khá giả tới giàu có. Đã giàu có rồi thì giàu có nữa, giàu có mãi. Miễn là bằng sức lao động chính đáng của mình. Cái câu ấy Bác nói ở Thanh Hóa đấy. Bây giờ trở thành nội dung trong định nghĩa về chủ nghĩa xã hội. Dân giàu nước mạnh. Đấy. Chứ điều đầu tiên dặn là vì dân, không được để dân đói. Thứ hai, không được để các cháu thất học, bỏ học. Điều thứ ba là điều hết sức hệ trọng, không được để xảy ra mất đoàn kết từ chi bộ ở thôn làng đến cơ quan lãnh đạo của tỉnh ủy. Đây là bác nói với tỉnh ủy Nghệ An, và bây giờ với tất cả các tỉnh ủy, thành ủy chúng ta đều phải như vậy. Trong di chúc này này, cái đoạn bác nói là giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Bác còn bổ sung thêm là phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau cơ. Tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Bút tích của bác còn nguyên cả đây. Những cái dòng mực đỏ bác chữa như thế này. Cái đoạn bổ sung là có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Khi mà chúng ta in ra đấy, cái chỗ đó nó cứ nhòe đi. Dường như có nước mắt của bác. Trong di chúc này có cả nước mắt, có cả nỗi đau như là máu thịt vậy. Cái đoạn bác nói về quốc tế đấy. Tôi càng tự hào về phong trào cách mạng lớn mạnh bao nhiêu, tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đảng anh em. Tôi mong đảng ta phải làm hết sức mình để hàn gắn sự bất đồng đó lại. Và tôi tin các đảng anh em rồi nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Trong cái lễ truy điệu bác trên quảng trường Ba Đình này, 40 vị trưởng đoàn các đảng anh em khi nghe Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc cái đoạn này mà ai cũng khóc. Ai cũng lấy khăn tay lau nước mắt, cảm thấy như có lỗi với bác, xót xa, ân hận. Và chúng ta biết được một cái sự kiện là ngay sau khi lễ tang bác, đảng ta tiễn các trưởng đoàn quốc tế về nước. Thì trong các trưởng đoàn quốc tế đó, lúc bây giờ trưởng đoàn Đảng Cộng sản Liên Xô là ai các đồng chí? Là đồng chí Kosygin, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Liên Xô. Mà ông thay đổi lịch trình đi nhé. Ông có về nước đâu. Ông chủ động đến Trung Quốc. Ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bây giờ để chủ động nối lại quan hệ, khắc phục những mâu thuẫn bất đồng. Người ta coi cái cử chỉ ấy của Kosygin là người quốc tế đầu tiên học di chúc của bác đấy. Có ảnh hưởng lớn đến như thế đấy các đồng chí nhé. Thái độ của Liên Xô rất là, có thể nói là bao dung nhân hậu. Người Xô Viết họ tốt lắm các đồng chí. Ta ngàn đời biết ơn Liên Xô và nước Nga. Bây giờ là thế đấy. Nhất là những tình cảm với Bác Hồ của chúng ta. Thế mà Trung Quốc bây giờ vẫn khăng khăng một cái quan điểm cực tả. Mâu thuẫn bất đồng ngày một khoét sâu. Đến mức thậm chí nổ ra chiến tranh Xô Trung cơ mà. Mà sau này Việt Trung cũng thế. Thì đấy là điều chúng ta phải chú trọng. Học bác từ những điều nhỏ đến điều lớn. Trong nước và quốc tế. Tôi có nói với các đồng chí là bác có một thói quen lầy kiều. Kiều thấm vào máu thịt của bác ấy. Chị gái bác ra thăm bác ở Hà Nội lúc bác là chủ tịch nước rồi. Hỏi bác là việc riêng của cậu đến đâu rồi mà bác khóc cơ mà. Ý là giục bác phải có gia đình riêng đi. Bác bảo không còn thời gian nữa. Bây giờ chỉ còn lo cho dân thôi. 2 triệu đồng bào chết đói thê thảm. Bây giờ cách mạng thành công không được để dân đói. Bác nói với chị như vậy, em không còn thời gian để nghĩ chuyện riêng tư nữa đâu. Cái cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó là duy nhất và cuối cùng. Rồi sau đó bà Thanh mất vào đúng năm Điện Biên Phủ. Ông Cả Khiêm anh trai bác lại ra thăm bác. Một chuyến thăm rất vội vã. Bởi vì biết bác bận trăm công nghìn việc mà kháng chiến nổ ra đến nơi rồi. Đấy. Ông Cả Khiêm chỉ dặn bác 2 điều. Một là chú dù rất bận, hãy cố thu xếp để về thăm quê dù lấy 1 lần. Thế thôi. Và bác hứa với anh mình là sẽ thu xếp để về. Và đến lúc về thì anh không còn nữa. Ông Cả Khiêm mất từ năm 50 cơ mà. Mà năm 57 bác mới về đến quê bác. Bác đi từ Hà Nội về quê qua thành phố Vinh của chúng ta. Lúc bây giờ còn nghèo lắm. Chứ không được như bây giờ đâu các đồng chí. Rồi bác lại về Hà Tĩnh trước rồi mới quay ra Nghệ An quê bác. Thế mà bác nhìn thấy trên đường toàn trồng nhãn cả các đồng chí. Bác bảo sao các chú lại trồng nhãn vậy? Nó có quả, trẻ em nó trèo leo hái quả ăn, nó ngã gãy chân gãy tay thì làm sao? Rồi tai nạn nữa. Bác bảo phải trồng cây hoa cho nó đẹp cảnh đô thị thôi. Thế mà bác đi nước ngoài đấy, ngoài những việc lớn của quốc tế, của dân tộc ra, Bác hỏi cả chi tiết đến như thế này các đồng chí này. Bác hỏi là các bạn có loại cây gì mùa đông ít rụng lá không? Bác đưa về để trồng. Bác thương các cô công nhân quét rác vất vả. Trong vườn bác bây giờ vẫn có cả những cái vùng cây như thế mà nó vẫn hợp với đất của ta. Mùa đông không hề rụng lá, mang từ Ukraine về đấy các đồng chí. Mùa đông không rụng lá. Đấy. Bác lại còn trả lời Bộ Tư lệnh Thủ đô sau Điện Biên Phủ. Thế là giải phóng Hà Nội, tổ chức duyệt binh diễu binh đón bác vào Trung ương về. Thế là Bộ Tư lệnh Thủ đô đến xin phép bác là để bác cho phép chặt mấy cây ở đầu quảng trường vì nó vướng không thể duyệt binh được. Bác trả lời thế nào? Cây này tổ tiên ta để lại, có phải bác cháu mình trồng đâu mà chặt được. Các chú cố giữ lại cây cho bác mà vẫn duyệt binh tốt để cho đồng bào vui trong ngày hội. Đấy. Câu này không chỉ riêng với Hà Nội đâu, với chúng ta đấy, ta thấy thấm thía lời bác như thế. Nhưng cái chuyện chặt cây như vừa rồi đấy, chứng tỏ là ta chưa học được bác, chưa đọc hết sách của bác, chưa thấu hết những lời bác dạy thôi. Từng ly từng tí như vậy, chúng ta đều phải quan sát hết. Đặc biệt nữa này, để thấu hiểu được cái sự nhất quán giữa lý luận với thực tiễn, giữa nói và làm, mà đấy là cái thước đo về phong cách và tác phong, dân chủ, quần chúng và nêu gương, thì chúng ta còn phải lưu ý một điểm nữa là mọi việc lớn nhỏ, thành hay bại đều do con người thôi. Đúng như bác nói, cán bộ là gốc của công việc, là sợi dây chuyền của bộ máy mà. Cho nên bác rất chú trọng vấn đề con người. Mà chúng ta lần này đấy phải đạt đến yêu cầu là người đứng đầu phải có một cái năng lực là phát hiện nhân tài, tìm người kế cận. Ta gọi là quy hoạch cán bộ. Mà đây là vì trách nhiệm với dân, phải chọn đúng người, những người tốt, người giỏi thực sự vào cuộc, có mặt trong bộ máy và loại bỏ những cái gì không xứng đáng để có chỗ cho những người tài giỏi thể hiện, mà tất cả vì dân thôi. Thì không có ai thấm thía bằng bác cả. Ta xem nhé, đời bác đấy, bác viết bao nhiêu thư từ cho dân chúng, cho cán bộ đảng viên chúng ta. Ở đây có các đồng chí trường đảng, các đồng chí trường đại học này, trí thức cả. Đồng chí nào muốn nghiên cứu về Hồ Chí Minh đấy, thì hiện nay còn một cái chủ đề này đang bỏ trống đây này các đồng chí này. Tìm hiểu giá trị, ý nghĩa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua thư từ của bác. Hàng ngàn, hàng vạn bức thư bác gửi cho các đối tượng, cả nước ngoài, cả trong nước, từ người dân đến cán bộ. Ta mới thấm thía những điều bác nói trong thư. Ở đây, trong cái quan hệ với dân và đi tìm kiếm người tài, tôi giới thiệu với các đồng chí mấy bức thư nổi tiếng như thế này. Một là ngay từ sau khi đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 45, thì sáng mùng 3 tháng 9, bác chủ trì phiên họp chính phủ lâm thời, chủ tịch nước. Đến năm 46 có hiến pháp, có quốc hội, thì bác là chủ tịch chính thức, tức là nguyên thủ quốc gia. Mà bác không chỉ là chủ tịch nước đâu các đồng chí nhé, bác còn là chủ tịch chính phủ. Chính phủ là cơ quan hành pháp, bây giờ ta gọi là thủ tướng đấy. Đấy. Lúc bây giờ mãi về sau này đồng chí Phạm Văn Đồng mới là thủ tướng, chứ thời kỳ đầu bác kiêm hết. Trong hoàn cảnh đặc biệt của tình hình đất nước lúc bây giờ, thù trong giặc ngoài như thế, vận mệnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc, cần thiết bác phải kiêm luôn cả Bộ trưởng Ngoại giao một thời. Còn trong đảng, bác vừa là chủ tịch đảng, cần thiết bác kiêm luôn Tổng Bí thư sau cái sự kiện Tổng Bí thư Trường Chinh từ chức. Rồi sau đó một thời gian ngắn, bác cho mời đồng chí Lê Duẩn từ chiến trường miền Nam ra chuẩn bị Đại hội 3 và bàn giao chức vụ Tổng Bí thư, tức là Bí thư thứ nhất lúc bây giờ. Đấy. Trong công việc trọng trách bác là như thế, ứng xử rất là linh hoạt. Thế thì cũng chính ngày mùng 3 tháng 9 hôm đó, phiên họp đầu tiên chính phủ xong, bác viết thư gửi quốc dân đồng bào. Bác thông báo cái việc gì? Bác thông báo lịch tiếp dân của bác. Tôi xin thông báo để toàn thể quốc dân đồng bào, các bạn bè, các giới được biết. Tôi bắt đầu vào việc tiếp dân ngay sau chính phủ đi vào hoạt động. Mỗi buổi tiếp xin không quá 1 giờ. Mỗi đoàn đại biểu tôi tiếp xin không quá 10 người, để có nhiều thời gian hơn, nhiều đoàn hơn. từ thanh niên, phụ nữ, phụ lão đến các cháu thiếu nhi, đến giới công thương, trí thức, văn nghệ sĩ, kể cả Hoa Kiều, bác tiếp hết. Bác còn dặn thế này này, xin các vị đăng ký trước thời gian và nội dung để tôi thu xếp lịch tiếp cho chu đáo và có kết quả. Bác là đại diện của nhà nước, của chính phủ, bác là mẫu trong việc tiếp dân đi thế các đồng chí nhé. Một cái việc nữa, cái ngày mà bầu cử quốc hội như một ngày hội lớn của chính thể, bận trăm công nghìn việc như vậy mà bác không quên cái chuyện là có thư cảm ơn cho các cháu thiếu nhi ở phố Hà Trung, Hà Nội, gần cái nhà thờ lớn đấy các đồng chí, để cảm ơn các cháu về cái việc là đánh trống ếch đi cổ động cho bầu cử. Bác viết thế nào? Bác bảo các cháu mới 12, 13 tuổi, 5, 6 năm nữa đủ 18 tuổi, các cháu là công dân sẽ đi bỏ phiếu. Nhưng hôm nay, ngày hội bầu cử của cả nước, các cháu tỏ lòng yêu nước bằng việc đánh trống ếch như thế, bác rất vui mừng. Bác cảm ơn mà. Bác nói tiếp này, sau này lớn lên thành công dân đi bỏ phiếu, các cháu nhớ bỏ phiếu cho bác. Bác vận động chính trị thế chứ các đồng chí, hồn nhiên giản dị thế cơ mà, đúng không? Lúc bây giờ bác mới chỉ 61, 62 tuổi thôi, bây giờ bác 56 tuổi mà. Và nếu các cháu ứng cử, bác tôn trọng thế nhé, trong hiến pháp là có quyền ứng cử ra các cơ quan lãnh đạo của nhà nước mà. Nếu các cháu ứng cử thì bác ủng hộ các cháu và bác sẽ bỏ phiếu cho các cháu. Không có nguyên thủ quốc gia nào, không có lãnh tụ nào trên thế giới mà có thể có những cử chỉ văn hóa như thế đâu các đồng chí. Đấy. Một trong rất hàng vạn bức thư bác gửi là như vậy. Bác lại còn gửi thư cho toàn thể quốc dân đồng bào thông báo một sự kiện rất cảm động. Có đồng chí nào công tác ở lĩnh vực lao động thương binh xã hội nào? Các đồng chí nhớ những bức thư bác viết thế này này. Để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, để tỏ lòng biết ơn những người có công với nước, tôi chính thức thông báo để toàn thể đồng bào được biết, kể từ ngày hôm nay, tức là ngày bác viết cái bức thư đó đấy, tôi sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là con tôi. Ta xem. Và bác không chỉ nói đâu, bác làm. Lương tháng của bác gửi hết cho cụ bộ trưởng bác sĩ Vũ Đình Tụng, là bộ trưởng bộ lao động cứu tế xã hội lúc bây giờ, để làm quà cho các cháu. Và cũng không có chính phủ nào như chính phủ Hồ Chí Minh vừa mới lập ra nội các đã phát động nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. Không có cái trách nhiệm nào cao quý hơn thế đâu. Nhịn ăn lấy gạo nuôi dân. Bác nói là trong khi chờ đợi thu hoạch được lúa, được hoa màu, thì bây giờ phải phát động phong trào lá lành đùm lá rách cứu nhau. 2 triệu người chết đói thê thảm, không được quay trở lại nữa. Thế cơ mà. Bác đề nghị là các vị bộ trưởng ủng hộ bác một chủ trương 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa là một bơ gạo, đem gạo cứu dân nghèo và tôi xin làm trước tiên. Một câu thôi, nó toát lên hết tất cả đạo đức này, cả tư tưởng này, cả phong cách, nhất là nói đi đôi với làm. Tôi xin làm trước tiên, đề cao trách nhiệm đến như vậy. Bác còn khuyên thanh niên ở trong văn phòng của bác. Bác bảo các cháu còn trẻ, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, bác rất thương. Nhưng mà 10 ngày mới nhịn một bữa, không chết được đâu. Nhưng mà dân thì có bữa cơm, bữa cháo, bác cũng nhịn. Đã nói nhịn là phải nhịn, không có nấu cơm. Cái ngày quy định đó để góp gạo nuôi dân. Dân khóc vì cái cử chỉ nhân đạo ấy của bác. Và thế giới họ ngưỡng mộ về sự cao thượng của Hồ Chí Minh. Bác còn nói câu thấm thía thế này. Còn nếu đến ngày quy định nhịn ăn, nhưng bác lại có việc phải tiếp khách, thì bác sẽ nhịn bù vào hôm sau. Bây giờ thì không còn đói nghèo như thế nữa, nhưng mà cái cao thượng này của Hồ Chí Minh thì ngàn đời phải nhắc đến. Lãnh tụ của dân và vì dân là thế. Đấy. Chưa kể là bao nhiêu lần bác viết thư để kêu gọi chúng ta góp gạo nhịn ăn. Nhưng bác lại đề nghị là có 2 đối tượng không được nhịn, không nên nhịn và không cần nhịn. Một là các cụ già. 2 là các bà mẹ đang nuôi cháu nhỏ hoặc đang mang thai thì không phải nhịn ăn. Bác giải thích là tôi phải nói rõ điều này vì sợ đồng bào ta hăng hái quá mà nhịn tất cả thì khổ. Thế cơ mà các đồng chí, quan sát đến từng ly từng tí công việc như thế. Cho nên nói đến hình mẫu đạo đức Hồ Chí Minh ấy, có lẽ chúng ta nghĩ ngay đến câu là đời bác là một tấm gương không bao giờ đặc quyền đặc lợi. Đảng ta bây giờ đang quyết xóa bỏ cái này thì mới giữ được trong sạch đấy này. Đặc quyền đặc lợi nó là cái mảnh đất dung dưỡng cho quan liêu và tham nhũng, cho cái việc biến dạng động cơ đấy, làm quan chứ không phải là làm người phục vụ dân nữa. Thì bác phải, ta phải chú trọng cái chỗ này. Mà đây cũng là dân chủ đấy các đồng chí. Bác về thăm quê bác thời bấy giờ còn nghèo khổ lắm, đã làm gì có hội trường sang trọng như bây giờ cho bác nói chuyện đâu. Đời bác chưa bao giờ được hưởng một cái gì sung sướng cả, đầy đủ cả. Nói chuyện với cán bộ, đảng viên, với nhân dân ngoài trời mà nắng như thế, đồng chí bí thư tỉnh ủy thương bác, sợ bác bị ốm mới chạy vội lên lấy ô che cho bác. Bác nói ngay, chú có đủ 1 vạn cái ô ở đây không? Tức là có đủ cho từng người dân không? Hay chỉ có 1 cái dành cho bác thôi? Bác không đặc quyền đặc lợi dù chỉ là 1 cái ô. Thôi cất đi. Dân chịu được, bác cũng chịu được. Chia ngọt sẻ bùi là thế. Đồng cam cộng khổ là thế các đồng chí. Đấy là bác Hồ. Một cái bức thư nữa. Mà đây là liên quan câu chuyện dùng người. Bác nói là kháng chiến kiến quốc cần rất nhiều nhân tài, hiền tài. Người tài không bao giờ là đủ cả. Nhưng nếu khéo dùng thì sẽ phát triển thêm, vì nhân tài ở ngay trong dân chúng chứ không ở đâu khác cả. Mà chính phủ bận nhiều việc, thấy không hết, nhìn không thấu, nên đồng bào thấy ở đâu có người tài giỏi thì xin mách bảo với chính phủ để chính phủ trọng dụng. Trọng dụng. Không có vị chủ tịch nước nào trên thế giới này ngoài Hồ Chí Minh mà lại nhờ dân đi tìm kiếm người tài cho chính phủ. Đấy là một tấm gương. Mà bác lại có một cái bản lĩnh dùng người, dùng cán bộ đến thế này các đồng chí này. Bác không câu nệ đảng viên hay không đảng viên, miễn là có tài có đức. Đấy. Chúng ta bây giờ đang cố gắng làm sao để huy động được tài năng, trí tuệ, đạo đức của cả các những người ngoài đảng mà tham gia vào công việc của nhà nước, của đảng, của đoàn thể, theo đúng tinh thần phong cách của bác. Cho nên là chính vì vậy mà bộ trưởng thời bác đấy hầu hết có đảng viên đâu các đồng chí. Cho nên bác không xưng hô đồng chí đâu các đồng chí nhé. Không xưng hô là các đồng chí bộ trưởng đâu. Bác xưng hô là thưa các vị bộ trưởng, thưa các ngài bộ trưởng. Vì bác bố trí những người ngoài đảng cả mà, nhân tài kiến của đất nước. Đấy, bác nói như vậy. Thế thì bác sử dụng những người tài giỏi, tài đức vẹn toàn, người ta gọi là thực đức, thực tài, vì lấy thước đo là phục vụ dân tốt nhất. Ngay cả chủ tịch nước, trong khi bác phải tìm người thay bác, khi bác đi vắng dài hạn như thế, theo hiến pháp là phải bàn giao lại. Bác có chọn đảng viên cộng sản như chúng ta đâu. Bác chọn một người ngoài đảng làm chủ tịch nước thay bác. Trong suốt thời gian bác đi Pháp, cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhân sĩ yêu nước ngoài đảng. Chỗ này mãi về sau ta mới hiểu vì sao đấy các đồng chí nhé. Bác rất tinh tế. Đảng ta mới cầm quyền sau thắng lợi cách mạng tháng 8, dân có thể chưa biết nhiều về đảng, chưa biết rõ về đảng. Nhưng mà những người nhân tài trí thức ấy, mà có được dân kính trọng ấy, thì một lời nói toàn dân có thể nghe. Cho nên bác chọn cụ Huỳnh Thúc Kháng là thế. Nể bác mà nhận, chứ công việc nặng nề như vậy lo lắng lắm chứ, thù trong giặc ngoài nó bao vây như thế. Tiễn bác đi mà hỏi bác một câu là bây giờ cụ chủ tịch đi vắng dài ngày như thế này, việc nước tôi biết tính sao, xin cụ cho tôi một lời khuyên. Tiễn bác đi hỏi bác như vậy, bác trả lời thế nào? Tôi vì đại sự quốc gia mà phải đi vắng dài ngày, ở nhà gánh nặng đặt lên vai cụ và anh em. Chỉ xin cụ nhớ cho một câu thôi, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tức là nguyên tắc lập trường giữ vững, không thay đổi. Nhưng mà sách lược, biện pháp thì mềm dẻo, thiên biến vạn hóa, cho đúng với hoàn cảnh. Cụ Huỳnh cảm động lắm. đọc tặng bác một câu thơ trong lúc tiễn bác đi. Câu thơ này vào khung cảnh bác 56 tuổi nhé. Thế mà ý là dục bác phải có gia đình nhé. 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì có, cụ bà thì không. Cụ bà đấy tức là vợ, là phu nhân đấy, không có. Bác biết chứ. Bác trả lời là bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Thế cơ mà. Mà trên thực tế thì cả đời bác là hy sinh. Thế mà ở Paris, ở Pháp bộn bề căng thẳng như vậy, bác vẫn gửi thư về cho cụ Huỳnh. Bác nói là cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi. Nghĩ chẳng ra thơ để trả lời, giang sơn đất nước cùng nhau gánh, gánh vác đấy. Độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Thì ta càng hiểu thêm cái phương diện con người, cái chất nhân văn của bác Hồ của chúng ta. Chứ ta đừng có thần thánh hóa bác, làm khổ bác, mà cũng không hiểu đúng về bác nữa. Bác là một con người vĩ đại. Có lẽ học giả nước ngoài họ phải hiểu bác lắm, họ mới đặt câu hỏi cho chúng ta như thế này. Mà họ hỏi một nhà văn hóa lớn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, họ hỏi là Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là một con người hay một vị thánh? Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là dân tộc hay là cộng sản? Một thời quốc thế cộng sản nó quy kết bác là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia mà. Có thừa nhận bác là cộng sản đâu. Bác cũng trăm cay nghìn đắng phải vượt qua thử thách như thế. Lịch sử sẽ chứng minh cho bác. Câu hỏi ấy đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng, học trò kiệt xuất của bác, người vô cùng thấu hiểu bác, trả lời hay lắm các đồng chí. Ông trả lời thế nào? Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng vẫn là một con người. Còn vĩ đại như bậc thánh, như Đức Chúa thì các bạn đã thừa nhận từ lâu rồi. Là thế cơ mà các đồng chí. Còn Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%, nên cộng sản cũng 100%. Tức là trọn vẹn, toàn vẹn, đủ đầy. Càng yêu nước thương dân thì càng tất yếu đến với chủ nghĩa cộng sản. Mà càng là cộng sản chân chính bao nhiêu, càng trở về với cội nguồn dân tộc và nhân dân bấy nhiêu. Đời bác suốt đời vì dân, không bỏ dân mà đi được. Vào cái phút lâm chung trước lúc giã từ chúng ta đấy, bác khóc. Bác nói là bác không thể bỏ dân mà đi được. Đấy. Vì chúng ta muốn đưa bác rời Hà Nội. Các đồng chí biết cái sự kiện đó. Những năm tháng căng thẳng chiến tranh như vậy, ta được tin là tình báo của chúng ta báo về, Mỹ nó sẽ ném bom không sót một đoạn đê nào của miền Bắc. Mà nếu phương án xấu nhất có thể xảy ra mà không giữ nổi đấy, Hà Nội coi như mất, tức là chìm trong biển nước. Ta nhớ lại cái sự kiện lúc bác mất là lũ lụt như thế, đê vỡ như thế. Thế là Trung ương lo lắng quá, đến thăm bác và ngỏ ý xin bác vui lòng để đưa bác về vùng Đá Trông. Các đồng chí đến đó rồi, Ba Vì đấy. Đá Trông K9 là nơi để thi hài bác năm chiến tranh. Nó cao giáo yên tĩnh hơn để bác dưỡng bệnh, để cho đảng và dân yên lòng. Bác có đi đâu các đồng chí? Bác khóc đấy. Bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Chuyện đưa bác từ nhà sàn, không leo cầu thang nữa, bác đau tim rất nặng, ảnh hưởng sức khỏe của bác. Và đưa bác xuống ở cái nhà cấp 4 một tầng, bác gọi là nhà 67. Nó là cái hầm tránh bom bi cho bác. Bác chỉ ở cái ngôi nhà đó đúng 21 ngày rồi bác mất. Đấy. Bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Bác giải thích này, đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi. Còn dân các chú tính sao? Bác không thể bỏ dân mà đi được. Đấy. Bác không chỉ nói mà bác làm, bác sống vì dân là như vậy. Bác nói là ở đời mỗi người có một nỗi khổ riêng, mỗi gia đình có một nỗi đau riêng, cộng tất cả nỗi đau khổ đó lại là nỗi đau khổ của bản thân tôi. Có ai mà cái nỗi đau vĩ đại đến như thế không? Đó chỉ có ở vĩ nhân Hồ Chí Minh. Chúng ta trở lại cái câu chuyện so sánh bác với ông Tổng thống Mỹ Jefferson nhé. Bác hơn hẳn, mà bác là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Và đấy là niềm tự hào của chúng ta đấy. Vì bác không chỉ viết tuyên ngôn độc lập, bác không chỉ mất vào ngày quốc khánh, như hai cái sự kiện trùng hợp này, bác là duy nhất trong các vĩ nhân của thế giới mà trước khi mất còn để lại bản di chúc. Bản di chúc, bức thư, mấy lời bác để lại cho dân, vẻn vẹn đúng 1.000 từ mà bác để công sức 4-5 năm liền suy nghĩ và viết. Mà ta đọc lại, càng thời gian càng lùi xa bao nhiêu, ta càng thấy những cái giá trị trong tác phẩm di chúc của bác, mà bác khiêm tốn chỉ gọi là bức thư thôi, còn ta gọi là tác phẩm. Tác phẩm này bây giờ được coi là quốc bảo, bảo vật quốc gia rồi. Đấy, di chúc các đồng chí. 1.000 từ mà bác chỉ lấy ra có 79 từ cho bác thôi. Còn bác dành tất cả cho chúng ta, cho cả thế giới nhân loại này. Thế là nó mới hiện lên một cái phong cách Hồ Chí Minh như này. Phong cách là lấy cái tối thiểu ít nhất để tải một cái tối đa là cái nhiều nhất. Phong cách của bác với tư cách một nhà văn hóa đấy là chữ thì ít nhất mà nghĩa thì nhiều nhất. Chữ nghĩa, chữ là cái ký hiệu vật chất thôi, nghĩa tức là tư tưởng. 1.000 từ mà trở thành thiên cổ hùng văn, đấy là Hồ Chí Minh. Thì ta mới càng thấm thía cái gọi là cái chữ dân và tình thương yêu lớn lao của bác đến như thế nào. Đặc biệt nữa, chúng ta cũng đừng quên cái chi tiết là những cái bài học ứng xử của bác đến tầm văn hóa mà những ai đã cùng sống với bác, cùng làm việc với bác, nhất là những ai mà được bác lựa chọn vào bộ máy đấy, người ta gọi là lọt vào mắt xanh của bác này, toàn nhân cách lớn cả, toàn những trí tuệ lớn, nhân cách lớn cả. Từ các lãnh tụ của Đảng nhé, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh và bao nhiêu nhân tài trí thức đều quy tụ về bên bác. Nhất là nhân tài, nhân sĩ ngoài Đảng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một ví dụ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên là một ví dụ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên bác giao đến chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rồi là Giám đốc Bảo tàng lịch sử gọi là Viễn Đông Bắc Cổ, rồi sau này làm chuyên về văn hóa. Ông ấy là từ Pháp về, trong cái chuyến đi Pháp ấy, bác đưa về bao nhiêu nhân tài trí thức. Ngoài Đảng, 30 tuổi đã 2 bằng tiến sĩ rồi. Tiến sĩ luật học và tiến sĩ văn chương, một trí thức lớn đấy các đồng chí nhé. Mà ngoài Đảng, nể bác mà nhận cương vị lãnh đạo quản lý là Bộ trưởng Giáo dục. Chứ lo lắm. Không những lo mà cũng còn có một cái chút mặc cảm của trí thức. Bởi vì mình là tư lệnh ngành đứng đầu một bộ mà không đảng viên. Thứ trưởng là đảng viên, bí thư đảng đoàn, cán bộ nhân viên trong cơ quan toàn đảng viên. Cũng cảm thấy không được yên ổn. Mặc dù mọi người rất kính trọng giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, bác cũng thế, bác mới chọn chứ. Thế là làm việc rất là tận tụy, rất có tín nhiệm. Nhưng mà chỉ 6 tháng sau là xin gặp bác để từ chức. Cái văn hóa từ chức của chúng ta có sớm lắm, các ông chí. Có ngay từ đầu chính thể. Có khi là vì chúng ta không để ý, ta quên đi thôi. Chứ còn nó có bao nhiêu tấm gương như thế rồi chứ. Đấy. Mà bác lại có cái biệt tài là chưa nói ra bác đã biết ý nghĩ rồi. Bác bảo chú gặp bác để xin từ chức có phải không? Đấy. Thế là kể cho bác nghe là xin bác cho một cái nguyện vọng là về làm chuyên môn thôi. Làm chuyên môn cũng là đóng góp cho cách mạng. Chứ không đảng viên mà làm bộ trưởng nó khó xử lắm. Bác cười bảo không sao cả. Bác tin chú thì mới giao việc lớn cho chú. Chú cứ làm. Chú chỉ chưa phải là đảng viên với nghĩa là chú chưa có tên trong đảng tịch, danh sách đảng viên đấy các đồng chí. Chứ còn về mặt cộng sản, tức là đảng đấy, thì chú, tài đức của chú là cộng sản từ lâu rồi. Bác dùng người như thế đấy các đồng chí nhé. Ở đời này chỉ có 2 người dùng khái niệm cộng sản ngoài đảng. Một là Lenin, 2 là Hồ Chí Minh. Đấy, chú là cộng sản từ lâu rồi. Bác còn chu đáo đến mức này, bác dặn lãnh đạo đảng của Bộ Giáo dục phải kính trọng giáo sư, phải tin cậy giáo sư, quan tâm công việc của giáo sư và nhớ bồi dưỡng để sớm kết nạp giáo sư vào đảng. Bác dặn chu đáo thế. Đảng bộ ngành giáo dục của chúng ta cũng ân hận lắm đấy, vì không làm đúng lời bác. Bác dặn đến như thế rồi, bác đích thân đưa giáo sư đến nhận công tác bộ trưởng. Thế mà thử thách giáo sư kiểu gì 15 năm sau mới kết nạp các đồng chí. Cứ để ông bộ trưởng ngồi mãi ở cảm tình với đối tượng đảng. Thế mà trước khi kết nạp lại còn đến báo với bác, ý là muốn khoe với bác là chúng cháu là cũng rất là kính trọng giáo sư, rồi tôn trọng trí thức, bây giờ kết nạp giáo sư vào đảng. Bác nói một câu mà sững người. Bác bảo thôi, muộn rồi, không cần nữa. Để giáo sư ngoài đảng tốt hơn. Mãi sau này ta mới hiểu vì sao nhé. Bác khuyên là bồi dưỡng giáo sư vào đảng, bây giờ kết bộ trưởng giáo sư vào đảng, bác bảo thôi không kết nạp nữa. Chưa hiểu ý bác thế nào. Làm sao mà hiểu được các đồng chí. Bác sâu sắc và tinh tế, còn ta thì nông nổi cạn hẹp, hẹp hòi nữa. Ý bác là các chú làm muộn quá mất rồi, bây giờ không cần nữa. Đảng dù có vĩ đại và cầm quyền đi nữa, đảng cũng là một giọt nước trong biển cả đại dương thôi. Đấy. Một người như giáo sư, bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, nói với dân có tín nhiệm và ảnh hưởng hơn các chú nhiều lắm, vì các chú là những cộng sản quan liêu. Đấy. Ta xem, bác phê bình như thế đấy các đồng chí. Một cái nhân vật ở hàng quan lại cao cấp trong triều Nguyễn, mà bác còn lưu giữ lại làm việc cho chính phủ, cho quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn đấy các đồng chí. Tài cao đức trọng như vậy, bác giữ lại làm việc cho chính phủ, và bác tín nhiệm cùng với Trung ương bố trí vào chức phó chủ tịch quốc hội cơ mà. Lúc ấy gọi là phó trưởng ban thường trực, rồi lên trưởng ban thường trực. Thế mà cụ đã là quan lại cao cấp trong triều đình cũ, sống trong nhung lụa. Bây giờ đi kháng chiến vất vả như thế này, gian khổ, thế là cụ ốm, lâm bệnh. Mà báo cho bác biết là cụ Bùi đã ốm nặng. Bác đến tận nơi thăm. Bác học được của bố mình cái bệnh nghề là bắt mạch bốc thuốc thế này. Bác bắt mạch cho cụ Bùi, bác thấy yếu quá rồi. Bác bảo lập tức đưa cụ về xuôi ngay, về cái vùng tự do các đồng chí, lúc bây giờ là Hà Tây đấy, để có điều kiện thuốc men chăm sóc chữa bệnh cho cụ, chứ để ở đây thế này thì chết mất. Thế mà hôm tiễn cụ về, bác đến tận nơi tiễn nhé. Cáng cụ qua rừng núi thế này. Cụ khóc cơ mà. Ngày xưa ta cứ từ 50 trở mươi giờ đã gọi nhau bằng cụ cả rồi. Đúng không? Thế là cụ Bùi khóc nói là ơn này của cụ chủ tịch suốt đời tôi không thể nào quên. Nhưng nhân đây tôi xin cụ chủ tịch cho tôi được một đặc ân nữa. Ân đặc biệt đấy. Cụ cho tôi được từ chức từ hôm nay. Đấy. Tôi không muốn đi chữa bệnh lâu dài mà ảnh hưởng đến công việc của chính phủ, của quốc hội. Thế là rất là chân thành nhé. Văn hóa từ chức là thế, cái lòng tự trọng là thế, trách nhiệm là thế. Bác trả lời thế nào? Bác cầm tay cụ rất là thân tình. Bác nói một câu khiêm tốn thế này này. Một người như cụ, trước một người như cụ thì tôi không dám giấu dốt. Bác khiêm tốn thế cơ mà. Tôi không dám giấu dốt. Nhưng chắc cụ nhớ cho một câu là nhất tơ phù cửu đỉnh. Chữ Hán tức là thế nào? Nhất tơ tức là một sợi chỉ mỏng manh này. Phù tức là hỗ trợ, giúp đỡ. Cửu là chín, đỉnh là cái đỉnh đồng này. Chín cái đỉnh đồng đặng nặng như thế mà một sợi tơ mỏng manh có thể đỡ được. Cái sợi tơ ấy là trí thức đấy. Là cụ. Chín cái đỉnh đồng nặng như vậy, ví như sự nghiệp của cách mạng vậy. Kháng chiến kiến quốc, mà bác căn dặn là kháng chiến tất thắng để kiến quốc tất thành. Cái câu bác tặng cho cụ nhà sư trụ trì cái chùa Trầm nơi bác đọc tuyên ngôn, đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ấy. Đấy, nhất tơ phù cửu đỉnh. Một người như cụ rất cần cho cách mạng, có thể giúp được cho phong trào cách mạng, cho nên cụ cứ yên tâm về xuôi dưỡng bệnh. Ở trên này anh em chúng tôi sẽ nhớ cụ lắm và sẽ thường xuyên cử người về để thăm hỏi cụ và nhân tiện xin ý kiến chỉ giáo của cụ. Đấy. Bác có cho từ chức đâu, bác dùng người như thế. Để đủ hiểu rằng là người lãnh đạo, người đứng đầu cần phải học được bác cái gọi là tôn trọng người tài giỏi, quý trọng nhân tài trí thức, đảng hay không đảng cũng vậy thôi. Đấy. để có thể đem tất cả toàn tâm toàn sức phụng sự nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đấy là cái điều cần cho đất nước phát triển như ngày hôm nay. Thì chúng ta lĩnh hội Bác những cái câu chuyện như thế để học Bác. Đặc biệt nữa, Bác của chúng ta lại có một cái kỷ niệm đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng huyền thoại của chúng ta mà chúng ta vô cùng kính trọng, yêu mến. Đại tướng cũng chỉ về với Bác gần đây mới có 4-5 năm thôi. Các đồng chí biết, Đại tướng là Bác phong lên một lần, lên thẳng Đại tướng nhé, lúc 37 tuổi. Mà từ lúc làm đội trưởng đội du kích Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đến lúc lên hàm Đại tướng cách nhau có 4 năm thôi các đồng chí. Có 4 năm từ 1944 đến 1948. Mà năm 45, Võ Nguyên Giáp mới có 34 tuổi, Bác đã bố trí làm Bộ trưởng Nội vụ. Các đồng chí mở lịch sử chính phủ chúng ta đọc, ta sẽ thấy là người thay mặt Chủ tịch nước ký các sắc lệnh đầu tiên toàn là Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp. 34 tuổi, người chủ trì lễ tuyên ngôn độc lập, người giới thiệu Bác ra mắt quốc dân đồng bào đọc tuyên ngôn độc lập đấy. Ông ấy là một trí thức, một giáo sư sử học, mà sau này thành một thiên tài quân sự. Người đã cùng với Hồ Chí Minh, nói như phương Tây đấy, là nắn lại cả dòng chảy của lịch sử. Thiên tài đến như vậy. Thế thì ở câu chuyện của Bác với Võ Nguyên Giáp càng cho thấy cái nghệ thuật dùng người đến mức tinh tế của Bác thế nào. Bác thoáng nhìn Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên gặp ở Côn Minh, Trung Quốc. Lúc đó còn trẻ lắm. Phạm Văn Đồng dẫn sang gặp Bác, mà Bác nghĩ ngay là con người này rồi nhất định sẽ phải cầm quân suốt đời. Nó dường như có cái gì thiên bẩm trời cho về cái năng khiếu quân sự, Bác nhìn ra đấy. Bác chọn người rất đúng các đồng chí. Thế mà khi phong hàm đại tướng ấy, rồi tiến ra bận Điện Biên Phủ, Bác cho toàn quyền. Tướng quân tại ngoại, ngoài biên ải toàn quyền. Chắc thắng thì mới đánh. Có chắc thắng mới đánh. Chưa chắc thắng, chưa nổ súng. Chỉ được báo về với Trung ương, với Bác một câu thôi. Đã thắng trận, không báo cái gì khác. Chứ đại tướng ra mặt trận, thức trắng 12 ngày đêm, 12 đêm, lập lại toàn bộ trận địa theo cách đánh của mình thì mới thắng được. Không theo cố vấn Trung Quốc. Kéo pháo vào, kéo pháo ra, các đồng chí biết cả. 56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt. Đấy. Võ Nguyên Giáp là như thế đấy các đồng chí. Võ Nguyên Giáp kể lại là khi phải thay đổi toàn bộ cách đánh ở mặt trận Điện Biên Phủ với tư cách là tư lệnh và chính ủy. Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm tướng của tôi. Đấy là Võ Nguyên Giáp. Thế mà Bác phong tướng có một lần duy nhất. Mà phương Tây nó cũng rất là lo nghĩ, sợ hãi. Không hiểu có động tĩnh gì ở chính phủ Hồ Chí Minh mà trong rừng sâu núi thẳm như thế lại phong tướng tá. Bác có phong một người đâu, Bác phong 9 tướng một lúc. Các đồng chí cố gắng về cái khu Định Hóa Thái Nguyên nhé. Ta dừng chân ở cái đồi Tỉnh Keo ấy. Bây giờ có gắn biển là đồi phong tướng. Đồi phong tướng, Bác chủ trì lễ thụ phong cho đại tướng Võ Nguyên Giáp ở cái đồi đó đấy. Bây giờ còn là cái khu kỷ niệm. Nó chất vấn Bác một câu phỏng vấn, ý tức là chê bai chúng ta là du kích. Nó hỏi là xin chủ tịch vui lòng giải thích cho rõ nguyên tắc nào mà chủ tịch phong tướng cho ông Giáp. Đấy. Nếu bị chúng ta hỏi là vì sao chúng ta dùng người này dùng người kia, ta phải trả lời cho nó đúng ra, phải cân nhắc đấy, đúng như thế. Bác trả lời ngay, nguyên tắc của tôi dĩ nhiên là phải có và phải rất dễ áp dụng. Rất dễ áp dụng, thắng cấp nào tôi phong cấp đó, có thế thôi. Dù chưa có binh chủng hải lục không quân, nhưng mà thắng cấp nào tôi phong cấp đó, thế là khiêm tốn chứ. Bác giải thích là ông Giáp phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng. Tôi phong có một lần thôi mà. Đời của đại tướng là người ta ví là ngọn núi lửa vùi trong tuyết trắng, bản lĩnh. Đánh thắng 4 đại tướng Mỹ, 11 đại tướng Pháp. Mà không một ngày nào qua trường quân sự. Một vị văn võ song toàn. Đấy. Bác giải thích như vậy. Bác còn nói rõ này, nó đang chê mình là du kích, Bác nhận luôn mà. Chúng tôi đang làm chiến tranh du kích, nên phong tướng của tôi cũng là phong kiểu du kích. Bản lĩnh văn hóa đấy các đồng chí nhé. Cả một bản lĩnh đấy, không đơn giản đâu. Đấy. Vượt trên tất cả những tự ái thông thường. Kiểu du kích là thế nào? Bác giải thích là ông Giáp đã thắng đại tướng thì dĩ nhiên ông Giáp phải là đại tướng. Lẽ phải thông thường không cần giải thích. Thế là khiêm tốn, ngang thôi. Lẽ ra phải cao hơn. Vì nước ta đại tướng là cao nhất. Cho nên lúc đại tướng vĩnh biệt, chúng ta về với bác cũng chỉ có lon đại tướng. Giữ đại tướng từ 37 tuổi đến 103 tuổi. Không còn chức nào cao hơn. Đấy, đấy là đại tướng. Ở ta nó lại có cái chuyện này các đồng chí này. Năm 1948 thì mới phong tướng đầu tiên trong lịch sử quân đội nước ta. Nhưng mà trước đó 2 năm, năm 46, bác đi Pháp đã phải bố trí sĩ quan tùy tùng cho bác. Theo đúng nghi lễ ngoại giao quốc tế mà chưa phong tướng bao giờ cả. Lấy đâu ra sĩ quan cho bác đi? Bộ ngoại giao lo lắm chứ. Ngày giờ đi của bác đến nơi rồi, không biết làm thế nào. Mới hỏi điện sang in ý kiến bác và bây giờ nên như thế nào. Bác bây giờ đi là thượng khách của chính phủ Pháp, là nguyên thủ quốc gia, nước Việt Nam đã độc lập, có hiến pháp, có chủ quyền. Mà không có sĩ quan đi hộ tống cho tổng thống, cho chủ tịch thì nó mất vị thế. Mà ta chưa phong cho ai cả, bây giờ làm thế nào? Bác nói ngay, thế các chú làm ngoại giao, các chú cho bác biết là kinh nghiệm của các nước. Tổng thống đi thăm nước ngoài như bác đây thì sĩ quan đi tùy tùng phải lon gì là được, chức gì là được. Bộ ngoại giao trả lời bác là thưa bác, ít nhất cũng phải đại tá, tức là cao cấp mà các làm gì, sĩ quan cao cấp. Bác cười bác bảo có gì đâu, chuyến đi Pháp này bác chọn thư ký rồi, chú Huỳnh làm thư ký cho bác, ông Vũ Đình Huỳnh đấy các làm gì, thì từ giờ phút này trở đi chú Huỳnh sẽ là đại tá Vũ Đình Huỳnh. Bác phong ngay lập tức các đồng chí. Ta xem, đấy. Bản lĩnh và phong cách là thế đấy các đồng chí. Vì bác ở nước ngoài, bác thừa biết đây cũng chỉ là một phép ngoại giao thôi. Đi có sĩ quan tùy tùng hộ tống thì nó sang trọng, nó quý phái chứ có gì lắm đâu. Bác phong ngay. Thế hóa ra ở nước ta đấy, ông Vũ Đình Huỳnh là đại tá đầu tiên, mà Võ Nguyên Giáp là đại tướng đầu tiên là thế. Lại còn một cái chuyện nữa, chỗ này là liên quan đến các đồng chí trong quân đội đây này. Hàm tướng tá có lúc thì vận may hoàn cảnh thuận lợi thì có thể đề bạt thăng cấp, nhưng mà cũng có thời điểm như hiện nay đây này, dừng hết cả. Thế nhiều khi cũng phải chịu thiệt thòi chứ làm thế nào. Mà còn có ai chịu thiệt thòi lớn như đại tá Hà Văn Lâu? Suốt cả đời chỉ đại tá thôi, dù rất xứng đáng lên tướng mà không lên được. Vì ông ấy lại được giao trọng trách là trưởng đoàn quân sự giám sát các bên Hiệp định Geneva. Bốn bên giám sát lẫn nhau đều phải ngang chức, ngang lon cấp cả, đều đại tá cả. Văn bản hiệp định là 2 năm, rồi tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng mà thực tế nó phản bội ngay từ đầu, 21 năm mới xong, ngay cả lúc xong cũng không còn bác nữa cơ mà. Thế thì đại tá cũng nhận được cái điều ấy, cho nên không có thắc mắc gì. Hy sinh vì nước, vì dân, trước mắt mình là tấm gương của người thầy vĩ đại là Bác Hồ, không thắc mắc gì. Nhưng mà lại ngồi tâm sự với bác một câu thế này. Thưa bác, tình hình thế này thì bao giờ mới thắng hoàn toàn hả bác? Bác cứ vừa hút thuốc lá, vừa tủm tỉm cười, bác nhìn vào đại tá Hà Văn Lâu, bác bảo tên chú là Lâu cơ mà. Ta thấy không? Thế là phong cách ứng xử đấy các đồng chí. Không, là Lâu cơ mà, thì không thể nhanh được. Đấy là ta nhớ là bác nói vui thôi nhé. Bác kiềm chế bao nhiêu nỗi đau trong lòng bác, giấu kín trong lòng này, lúc nào bề ngoài cũng vui để chúng ta làm việc thôi. Người như bác, người ta gọi là một người cao thượng, biết hy sinh, quên nỗi mình đau để nhớ chung là thế mà. Cho nên sau này chính phủ ta đã phải có biện pháp về đại tá Hà Văn Lâu, dù chỉ đại tá, mà phong đến chức thứ trưởng ngoại giao và đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ và Cuba. Khi đại tá mất ấy, mất ở thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tang lễ rất trọng thể vì đây là nhân chứng của lịch sử của thời bác. Ta học bác ở chỗ đó nhé. Nhân câu chuyện phong cách của bác, các đồng chí đừng quên bác là người Nam Đàn, người xứ Nghệ. Một cái cốt cách của người xứ Nghệ Nam Đàn là chữ nghĩa rất là thâm thúy. Lấy chữ trả lời nghĩa, lấy nghĩa trả lời chữ. Thì chúng ta là các nhà lãnh đạo, chúng ta cũng học bác ở cái điểm đó. Nhưng mà phải rất tự nhiên. Cái thông thái này, nó phải trở nên tự nhiên, hồn nhiên cơ. Chứ không có gượng ép được. Gượng ép thì không có sức thuyết phục. Ai lại đến một cái hội nghị toàn cán bộ cao cấp ngành tư pháp đấy các đồng chí, ngành tư pháp, tòa án, viện kiểm sát, lớp tập huấn kiểu như thế. Bác đến dự, bác rất mừng. Bác rất mừng nhưng bác lại phê bình ngay hội nghị này. Bác bảo ngành tư pháp sao mà lạc hậu đến vậy. Ta chưa hiểu vì sao, chưa nói chuyện gì bác đã phê bình rồi. Cứ ngơ ngác nhìn nhau, sau này mới biết. Hóa ra bác quan sát rất nhanh, hội trường không có một bóng phụ nữ nào. Toàn nam giới đàn ông cả. Bác đã rất khó chịu. Bởi bác suốt đời là nâng đỡ phụ nữ và bảo vệ cho cái địa vị phát triển của phụ nữ mà. Nên các đồng chí nữ được bác an ủi lớn lắm đấy. Thế là sau này biết là ý bác phê bình là vì thế. Tức là chưa có cán bộ nữ mới rủ nhau đi tuyển cán bộ nữ về cho các cơ quan. Thời kháng chiến đấy các đồng chí. Mà có tuyển thẩm phán chánh án gì cho nó cam. Toàn tuyển cấp dưỡng với văn thư đấy các đồng chí. Gọi là cho có nữ mà các đồng chí. Đấy. Một thời nó như thế nhé. Bây giờ ta đã khác lắm rồi. Bây giờ tiến bộ lắm rồi. Ngay trong lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đấy, đã xuất hiện các đồng chí nữ. Đấy. Tức là học được bác và sửa được cái lỗi bác đã phê bình đấy. Là thế. Thế mà bác lại không nói chuyện ngay. Sau khi phê bình xong bác bảo thôi, bây giờ các chú nghỉ đi, đi ăn cơm đã. Chiều tối mang cái đèn bão lên bác nói chuyện. Trong kháng chiến mà, một cái đèn bão, một cái bàn tre là đủ thôi. Mấy đồng chí Nam Bộ lần đầu tiên được nghe bác nói chuyện trên xúc động lắm. Bảo bác cứ nói đi ạ, chúng cháu chưa đói. Bác bảo chú này lại lấy cái bụng thay cho cái miệng mất rồi. Lấy cái miệng thay cho cái bụng mất rồi. Bác dùng chữ nghĩa của Nam Đan ấy, người cốt cách nhà Nho xứ Nghệ mà. Thế là bác vào nhà bếp, bác bảo đi ăn cơm. Ý bác là để bác kiểm tra xem cấp dưỡng phục vụ chúng ta thế nào. Thế là bác vào nhà bếp, mấy chị em cấp dưỡng lại đứng lên chào bác, đứng nghiêm chào bác. Cháu chào thủ trưởng ạ. Bác bảo sao lại gọi bác là thủ trưởng vậy? Bảo thưa bác, chúng cháu run quá. Bác bảo là bác chứ ai mà run, cứ bình tĩnh trả lời bác này, tên cháu là gì, cháu làm gì, thế quải tên cho bác nghe. Trong nhà bếp tức là làm cấp dưỡng, nhưng mà trong quân đội các đồng chí quen gọi là anh nuôi mà các đồng chí. Thế là mấy chị em cũng quen miệng bảo thưa bác, cháu là anh nuôi ạ. Bác bảo cháu là em nuôi hay chị nuôi chứ, sao lại cháu lại là anh nuôi được. Đấy, để chữa từng ly từng tí một như thế. Thế sau đến buổi nói chuyện buổi tối, bác bảo bây giờ mỗi chú đặt một câu hỏi, bác trả lời hết, đừng hỏi nhiều, bác không có nhiều thời gian, hỏi ít thôi, nhưng hỏi một câu thôi bác sẽ trả lời. Ai lại cả cái hội nghị quan trọng như thế này mà chỉ có mỗi một câu hỏi về chuyên môn đấy các đồng chí. Còn toàn câu hỏi về cuộc sống của bác, vì yêu bác quá, thương bác quá. Hỏi một câu thế này này, thưa bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác trả lời như đùa các đồng chí. Ai cũng tưởng bác đùa, nhưng mà nghĩ ra thì đúng nó là có thế thôi. Bác bảo ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có xa dân. Câu này với chúng ta bây giờ cũng thành chuyện đấy các đồng chí nhé. Muốn gần dân thì đừng xa dân. Mà xa dân thì không gần dân được, có thế thôi. Chữ nghĩa nó chỉ có thế thôi. Chân lý nó giản dị có thế thôi. Nhiều khi ta không hiểu, ta cứ làm nó phức tạp lên chứ. Đấy, bác sâu sắc thế. Các câu sau thì toàn hỏi chuyện riêng tư của bác, mà cách trả lời của bác lại hoàn toàn là phong cách ứng xử đây này. Bảo thưa bác, dạo này bác có được khỏe không? Bác bảo muốn biết bác khỏe không cứ nhìn bác sẽ biết. Bác đang đứng trước mặt các chú đây. Đấy, đây là câu trả lời đấy. Lại hỏi tiếp là thưa bác ăn có được nhiều không? Mỗi bữa được mấy bát mấy chén? Bác có trả lời thế đâu. Bác bảo có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thì nhịn. Đúng là hoàn cảnh kháng chiến các đồng chí nhé. Ta thấy không? Sống động như vậy. Một câu hỏi nữa là như con hỏi cha vậy, rất là tình cảm. Bác ơi, hàng ngày bác ăn ở đâu? Ta cứ đều nghĩ rằng bác trả lời là ăn ở cơ quan, ở nhà dân hay hội nghị chứ. Bác trả lời mà không ai ngờ không chị? Chỉ người Nam Nghệ, Nam Đàn mới có thể cách trả lời đó. Bác bảo bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa. Các thấy không? Lãnh tụ đấy các đồng chí. Cho nên là không có sót một cái việc gì, không có bỏ qua một cái gì cả, mà lúc nào cũng thân thiết gần gũi. Bây giờ đảng ta đang vận động dân chủ hóa, gần dân vì dân, nhất là coi dân vận là một vấn đề chiến lược, thì chúng ta hãy học bác về tất cả mọi điều, tư tưởng, đạo đức và phong cách. Không bao giờ có thể hết chuyện kể về bác cả. Có một chi tiết này ít đồng chí biết. Ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào các đồng chí? Ngày làm việc cuối cùng của bác rồi sau đó bác mất ấy, là ngày nào? Ngày 25 tháng 8 năm 69. Trên bàn làm việc của bác còn để mở cái trang báo đọc dở. Cuốn sách về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, giáo sư Hà Văn Tấn tặng bác đang đọc. Bác còn chữa cả điều lệ hợp tác xã. Bác dặn nhà thơ Tô Hữu diễn ngôn cho đồng bào dễ hiểu dễ thuộc. 25 tháng 8. Ngày ấy lại đúng là ngày sinh nhật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi bác đi tìm đường cứu nước ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, ấy, Võ Nguyên Giáp chưa ra đời. 25 tháng 8 năm ấy, Võ Nguyên Giáp mới cất tiếng khóc chào đời. Bây giờ, ngày làm việc cuối cùng của bác, lâm bệnh nặng rồi hôn mê, rồi mất, đúng vào ngày sinh của Đại tướng. Mà từ trong linh cảm sâu xa, bác thương yêu quý trọng Đại tướng vô cùng. Tại sao bác lại cho mời cả gia đình Đại tướng đến ăn cơm với bác? Mà có ngờ đâu đấy là lần cuối cùng. Đến làm việc với bác, ăn cơm, bác thì thường xuyên. Nhưng mà lần này bác cho mời cả gia đình. Bác dặn là mời cả cô Hà. Cô Hà tức là giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng. Con trai, con gái của giáo sư Đặng Thái Mai đấy, các ông chí biết cả. Cháu chắt mời đến hết đông đủ. Đại tướng thì rất đúng giờ. Nhà binh mà. Rất đúng giờ mà không hiểu làm sao trong cái hôm đặc biệt bác mời cả nhà đến dùng cơm thì lại muộn, mãi không đến. Bác cũng cố ý chờ mà chưa thấy đến, bác bảo thôi ta ăn cơm đi. Đại tướng lại có việc đột xuất mất rồi. Nhưng mà thế nào đại tướng cũng đến đấy. Các đồng chí quân đội có cái câu chuyện này cảm động lắm đấy nhé. Thế nào đại tướng cũng đến đấy. Bác linh cảm điều gì nó xảy ra đúng như thế thật. Quả nhiên vừa mới nói xong thì gia đình đại tướng và đại tướng đã xuất hiện ở cửa phòng khách rồi. Bác vui lắm, bác mời tất cả vào. Nhưng bác phê bình. Bác phê bình thật ra là bác rất âu yếm. Bác nói là đại tướng của bác mà cũng đến muộn thế sao? Đại tướng nhanh trí lắm các đồng chí. Trả lời ngay là thưa bác, quân chủ lực lúc nào nó cũng sẵn sàng. Mà dân quân tự vệ du kích nó chậm lắm thì biết làm thế nào được. Ý nói vợ con đấy các đồng chí. Đấy, thế là câu chuyện tự nhiên nó ấm áp vô cùng như trong một gia đình. Và bác gắp thức ăn cho từng người một mà bác có ăn được đâu. Tay bác đã run thế này, mới xót xa. Bác nói câu là ăn nhiều vào, ăn thay cho bác nữa. Bác không ăn được nữa đâu. Lúc ăn được chẳng có cái mà ăn. Bây giờ có cái ăn lại không ăn được nữa. Bác nói nhiều lần câu này lắm khi mỗi lần bác mời cơm trí thức, văn nghệ sĩ và gia đình đại tướng, những người bác rất quý trọng. Đấy, dùng người là thế đấy các đồng chí. Phát hiện ra trí thức, trí tuệ, đạo đức đã đành mà phải dùng người một cách bằng tất cả tình thương yêu. Tình thương yêu chân thành, đấy là con đường ngắn nhất để thuyết phục nhau từ trái tim đến với trái tim. Cho nên có nói bao nhiêu về bác cũng vẫn là không đủ. Chuyện bác Hồ dẫu trăm năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn. Cho nên để kết thúc cái việc học tập về mặt lý thuyết thôi, còn ta sẽ thực hành suốt đời sau này. Về việc học tập phong cách tác phong của bác đấy, dân chủ, quần chúng, nêu gương, đổi mới, khoa học và cách mạng. Nhất là quyết đoán mà không có chuyên quyền, sâu sát mà không có bao biện, dùng người bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm cao nhất với dân, thì bài học của bác là thấm thía nhất. Và bác dạy chúng ta về mặt lý luận chỉ có 3 câu thôi. Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận lãnh đạo thực hành. Tất cả chúng ta ghi lòng tạc dạ những điều bác dặn để thực hiện cho đúng. Mà muôn việc lớn nhỏ đều từ cán bộ. Đào tạo giáo dục cán bộ là công việc gốc của đảng, mà người có trọng trách lớn nhất là người đứng đầu trong đảng về vấn đề này, từ chi bộ đến tận toàn đảng. Bác còn nói thế này các đồng chí này, ta thấy có hiện đại không? Đồng chí nào nghiên cứu về lý luận nguồn nhân lực ý, thì câu này của bác nói trước thế giới và thời đại nửa thế kỷ nhé. Bác bảo cán bộ tốt, cán bộ giỏi thì cách mạng sẽ thuận lợi và thắng lợi. Như thế chúng ta có lãi. Bởi vì cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, là tài sản của đất nước, của dân tộc. Cán bộ tốt, cán bộ giỏi, chúng ta sẽ thắng lợi và có lãi. Cán bộ kém, cán bộ hư hỏng, thoái hóa đấy, thì cách mạng sẽ khó khăn và thất bại. Như thế chúng ta lỗ vốn. Bác coi con người là nguồn vốn, nguồn tài sản. Bây giờ lý luận nguồn nhân lực coi con người, vốn người là quan trọng nhất trong vốn xã hội. Thì các đồng chí lưu ý cho cái điều đó, để chúng ta thực hiện cái sự phát triển bền vững của tổ, của đất nước chúng ta. Trong đó có cái không gian kinh tế, xã hội, văn hóa rất quan trọng, là mảnh đất tỉnh thanh của chúng ta. Và chúng ta căn dặn nhau yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn, thì suốt đời phải học tập làm theo Bác để xứng đáng với Bác. Và trong tâm khảm của chúng ta đấy, thời gian ngày càng xa, ta càng không bao giờ quên Bác ở những giây phút cuối cùng. Những giây phút mà nằm trên giường bệnh không ăn uống gì. Nhật ký chữa bệnh cho Bác ta giữ đến tận bây giờ. Mỗi ngày 2 thìa sữa Bác không ăn hết. Mạch máu ở cổ vỡ hết, giãn ra không nói được. Bác đau tim đến thắt ruột thắt lòng. Mà Bác, mặt Bác đỏ bừng như chảy máu. Nắm chặt tay để không có tiếng rên, để chúng ta đỡ xót xa thôi. Thế mà khi Thủ tướng và Đại tướng vào thăm Bác, Bác lại rất vui và tỉnh vô cùng. Cái giây phút cuối cùng nó như ánh sáng chói sáng lần cuối trước khi tắt ấy. Bác bảo nấu cho Bác một bát cháo đầy. Đấy là lời thiêng của người sắp ra đi đấy. Nấu đặc cho Bác, bát to cho Bác. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để có sức. Mai Bác ra với đồng bào, Bác nói dăm câu thôi. Mai tức là mùng 2 tháng 9. Bác cứ đinh ninh ngày mai mới làm meeting. Bác lại dặn là tiêm thuốc trợ lực cho Bác, để Bác có sức. Mai Bác ra với đồng bào 5 phút thôi. Thế là trong tâm linh của Bác, trong linh cảm của Bác, Bác biết giờ đi đã đến rồi. Mà minh mẫn tỉnh táo đến như vậy. Bác nói tiếp một câu là trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Ai cũng khóc. Và đến mức ấy thì Thủ tướng cầm tay Bác mà khóc và nói là thưa Bác, mong Bác yên lòng. Meeting xong rồi, cho nên chúng tôi vào đây với Bác. Đảng ta cũng linh tính thấy Bác không qua được, chuyên tổ chức quốc khánh sớm lắm các đồng chí, để còn có mệnh hệ gì thì tập trung làm tang cho Bác cơ mà. Quả nhiên nó xảy ra đúng ngày, ngày lễ là thế, trùng nhau mấy ngày tang. Bác khóc nhiều lắm, nước mắt đẫm trên gối thế này. Bác bảo không còn cơ hội nữa, có phải không? Thế là cháo chưa kịp nấu, thuốc chưa kịp tiêm. Nước dừa, Bác muốn có một ngụm nước dừa để nhớ miền Nam, nhớ cô Huệ, thì cũng mang vào muộn quá không kịp. Bác đi mất rồi. Bác biết tin là meeting xong từ hôm mùng 1 rồi, mà Bác không đi ngay hôm đó đâu nhé. Đau như vậy mà Bác cố chờ dân đến ngày quốc khánh mới ra đi. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, sau một loạt cấp cứu cho Bác, thì 9 giờ sáng hôm mùng 2 tháng 9, tim Bác ngừng đập. Bác nhìn tất cả mọi người chúng ta trong phòng bệnh của Bác một lượt, toàn trung ương cả, như có ý vĩnh biệt. Bác dành cái nhìn âu yếm nhất cho một người. Người ấy đã đi cùng Bác 1/4 thế kỷ, ông Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ hiểu Bác từ trong im lặng, chứ vừa khóc vừa chạy từ cuối giường lên đầu giường Bác nằm. Đến đầu giường Bác, ông quỳ xuống. Hiểu ý Bác muốn gì mà. Quả nhiên, Bác hôn lên trán Vũ Kỳ rất lâu, rồi tắt thở. Ta nhìn Bác buông bàn tay xuống. Cái ga mỏng đắp cho Bác trên ngực không còn động đậy nữa. Và ta biết Bác đi rồi, tất cả òa lên khóc. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, là như vậy.